Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Bên kia. Tại lính ngộ đến thời gian pháp tắc tiên giả trong mắt, thời gian là một cái không thể tìm được ngọn nguồn trường hà. Con sông này có lẽ là vô hạn trường, cũng có lẽ sẽ ở một chỗ nào đó đứt gãy, bởi vì ai cũng không biết bọn họ sinh tồn thế giới hay không sẽ ở một ngày nào đó hủy diệt. Như thế giới hủy diệt, vạn vật không tồn, hết thảy quay về hắc ám cùng hư vô, thời gian sông ngoài tự nhiên cũng liền đi tới cuối. Bất quá đại đa số thời điểm, đại đa số tiên giả vẫn là cho rằng thời gian trường hà sẽ không khô kiệt, lại càng không có cuối. Tử Tuyền cũng một trong số đó. Theo nàng, thời gian trường hà không chỉ vô hạn trường, hơn nữa còn là vô hạn rộng, vô hạn sâu. Bởi vì thời gian tất yếu kèm theo không gian mà sinh, thời gian trường hà trung tất nhiên tồn tại vô số không gian, cho nên sông ngoài thân mình liền là vô hạn. Này trường hà cùng nó sở dung nạp sở hữu không gian, liền là này rất nhiều thời không. Tử Tuyền cùng nàng quen biết tiên giả, các tu sĩ, liền sinh hoạt tại trong đó nhất phương thời không trong, này thời không giống như là sông ngoài trong một giọt nước. Từ vĩ mô góc độ xem ra, nàng cùng với nàng chỗ ở thời không đều là bé nhỏ không đáng kể gì đó. Này trường hà trong có rất nhiều giọt nước. Giọt nước trong lại có rất nhiều nàng cùng thế nhân, cho nên thời gian cùng không gian có vẻ như vậy vô tình, phảng phất hết thảy đều hai người này mà nói đều không quan trọng gì. Nhưng Tử Tuyền thân mình không cho là như vậy, nàng cảm thấy vô luận phương đó thời không chính mình, vô luận phương đó thời không sinh linh đều là cực kỳ trọng yếu. Là bọn họ hợp thành mỗi một cái thế giới, lại là mỗi một cái thế giới hợp thành nhất phương thời không, cuối cùng. Nơi này mới có thể hội tụ khởi nhiều như vậy, giọt nước, hình thành thời gian trường hà. Cùng nàng ôm có bất đồng ý kiến thần chỉ, hiển nhiên liền không cho rằng trói buộc thao túng nhất phương thời không có cái gì lớn lao. Tha cao cao tại thượng, luôn luôn lấy vĩ mô góc độ đối đãi hết thảy, hơi nhỏ gì đó tại tha xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Tử Tuyền không rõ tha thao túng thời không mục đích cuối cùng. Nhưng nàng lại dần dần hiểu một điểm, như có một ngày tha mất đi đối nào đó một phương thời không trưởng khống, kia phương thời không liền có bị hủy diệt khả năng. Tử Tuyền đắm chìm tại huyễn quang bên trong chờ đợi hắc ám đến, châm chọc là kia một khối hắc ám chi địa lại ý nghĩa của nàng ánh sáng. Nàng tưởng tượng thần chỉ là lấy một loại cái dạng gì tư thái, đứng ở đó mảnh trong bóng tối mắt nhìn xuống hết thảy. Tha hay không muốn cân bằng làm điều thời gian trường hà trong cân bằng. Tha hay không muốn mượn dùng con sông này đến lớn mạnh tự thân. Nhận đến cảnh giới hạn chế, nàng không thể lý giải đối phương làm hết thảy, nhưng nàng biết chính mình đem đứng ở mặt đối lập thượng cùng thần chỉ quyết nhất tử chiến. Cuối cùng đã tới, Tử Tuyền suy nghĩ lúc nhanh lúc chậm, thời gian dao động đối với nàng vẫn có thật lớn ảnh hưởng, chẳng sợ dùng hết cả người khí lực đứng vững, động tác cùng suy nghĩ cũng lại vẫn giống như nổi tại mặt nước sơm. Nàng cần hao phí nhiều hơn khí lực đi bắt giữ đến kia mảnh hắc ám đường. Hắc ám thiểm đến tốc độ cũng chợt nhanh chợt chậm, có khi tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng chói mắt ở giữa lại xa được không thể chạm đến. Tử Tuyền chi nói, đây là bởi vì chính mình trước bỏ lỡ cơ hội tốt nhất cách xa bên kia. Nếu là vừa mới ổn định thân hình khi liền tưởng thông điểm này, nàng liền có thể dễ dàng đến hắc ám chi địa. Chỉ tiếc, nàng nhất thời không thể lĩnh ngộ, liền bị thời gian mang đi chỗ xa hơn. Nhanh nhanh, giờ phút này Tử Tuyền cảm giác mình sinh ra vô số gốc rễ, như là một khỏa rơi vào ở bên vách núi đại thụ. Muốn tưởng bảo trì ổn định tất yếu hao hết cả người khí lực tại thực địa trầm ổn. Mà vách núi chính là kia mảnh tới trước mắt hắc ám chi địa, nàng ra sức hướng lên trên sinh trường, gơ y u, nơ gơ, rằng ý đồ trèo lên, một cổ cường đại lực lượng đem nàng đi xuống đẩy, một khác cổ đồng dạng lực lượng cường đại từ sông ngoài trong đem nàng hướng trong nước kéo. Lực cản quá lớn, Tử Tuyền cảm giác mình nghiến răng nghiến lợi, cả người kinh mạch đau nhức. Thần hồn như là bị phân cách thành vô số phần. Nhưng nàng lại vẫn không chịu buông, hết sức chăm chú hướng tới kia mảnh hắc ám bò đi. Cho dù là tại luyện khí thời kỳ đối mặt một danh tiên giả cũng sẽ không sinh ra như vậy cảm giác vô lực. Ngũ hành cùng thời không thiên địa cùng tự nhiên, những này cường đại pháp tắc lực lượng xa xa cao hơn sinh linh. Mà tử tuyển chính là đang cùng thời không lực lượng chống lại. Của nàng linh thể đều giống bị xé rách, thật vất vả cùng thiên địa phù hợp cốt cách đều từng chút một bị áp thành khối vụn, tiên lực không bị khống chế hỗn loạn khởi lên chính là họa vô đơn chí. May mà của nàng tinh thần từ đầu đến cuối vẫn duy trì thanh minh cường đại tín niệm không để cho nàng chịu như vậy buông tay, kia cổ thụ nhỏ liền tồn tại ở trái tim cố chấp sức mạnh, chống đỡ của nàng thân thể, không để cho nàng chịu đình chỉ giãy giụa. Huyễn quang trung sinh ra vô số hai bàn tay vô hình kéo nàng hướng trong sông trầm, không để nàng đi trước kia mảnh vượt xa nàng cảnh giới địa phương. Kia mảnh hắc ám chi địa trung tràn đầy thần bí cùng không biết. Một bên tản ra cường đại lực hấp dẫn, một bên lại vẻ cười nhạo đẩy ra nàng, không chịu lộ ra hình dáng. Lúc này tử tuyền không để ý hết thảy, nàng quên mất lưu quang cùng du hư, quên mất minh giới cùng nhân giới, quên mất chính mình. Nàng chỉ chuyên chú, hung hăng nhìn chằm chằm này mảnh hắc ám, thề muốn chinh phục nơi đây. Rốt cuộc của nàng ý niệm, lĩnh ngộ tiên lực cùng với nàng thân mình có thể tản mát ra tất cả lực lượng. Hội tụ thành từng tố càng cường đại hơn gốc rễ, vững vàng đâm vào bên kia bên trên. Tử tuyền nhất thời cảm giác được một loại kỳ dị lực lượng quán trú tại toàn thân, trước mắt nàng lại không huyễn quang, lại không hắc ám, nàng nhìn thấy thế giới trung cực. Ăn! Ngươi còn chịu đựng được sao? Lưu quang bắt đầu sinh ra vài phần lo lắng, trong cơ thể nó linh lực còn dư sáu thành, tiếp qua không lâu, nhất định cần phải buông tay khống chế thời gian dao động. Nó tất yếu còn lại tứ thành tả hữu linh lực, làm cho mảnh không gian này trong thời gian khôi phục bình thường, đây liền ý nghĩa, lưu cho tử tuyền thời gian không nhiều lắm. Nghe được lưu quang lời nói, du hư muốn trả lời, nhưng là thời gian đối với nó ảnh hưởng rất lớn, nó không có cách nào đem tâm ý truyền đạt qua đi. Bất quá nó trong mắt đã sớm có sầu lo, lưu quang nhìn xem rõ ràng. Ta biết ngươi không có cách nào khác đáp lại. Ta chỉ là muốn nói với ngươi nói chuyện. Lưu Quang dương mắt nhìn phía trên chỗ đó vốn nên có tử tuyền thân ảnh, giờ phút này nhưng chỉ là một mảnh hôn ám. Nàng khẳng định đã đạt tới trường hà bên kia, nhưng là mảnh không gian này bích lũy vẫn không có biến hóa, nếu là nàng tìm không thấy bích lũy sinh thành thời gian, nếu là nàng không kịp phản hồi hai chúng ta ngược lại là có thể sống phải hảo hảo, nhưng nàng làm sao được. Lưu Quang càng nghĩ càng cảm thấy khó qua, nó từ trong nội tâm muốn tin tưởng tử tuyền thực lực, nhưng là lấy việc tổng có vạn nhất, nó sợ chính là cái kia vạn nhất. Tính tính theo như ngươi nói cũng không dùng, Lưu Quang buồn buồn nhìn Du Hư một chút, Du Hư vẫn là kia phó vẻ mặt, không có cách nào biểu đạt ra bình thường cảm xúc. Ai chỉ mong nàng có thể nhanh lên nhi tìm đến chính xác thời gian điểm. Lưu Quang không muốn lại hướng chỗ hỏng nghĩ, đỡ phải chính mình càng ngày càng tâm phiền ý loạn, nó hai mắt nhắm lại điều tiết linh lực phát ra, cũng cầu nguyện tử tuyền có thể từ không thời gian tồn tại trên bờ thuận lợi phản hồi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1382. Thay đổi. Tử tuyền chưa từng có tưởng tượng qua, không có thời gian là một cái gì dạng khái niệm, cho nên tại tới thần bí hắc ám chi địa. Thời gian bên kia thì nàng có trong nháy mắt chố mắt. Nói là trong nháy mắt, cũng là không hẳn vậy. Bởi vì nơi này không tồn tại thời gian, cũng không có chớp mắt hoặc vĩnh cửu chi phân. Linh thể cùng thần hồn thương tại thượng bờ khi nháy mắt biến mất, nàng ẩm ẩm cảm thấy mình đã không giống ngày xưa, khả còn nói không ra nơi nào không giống với. Tại không thể tính toán thời gian chỗ mắt sau, nàng yên lặng nhìn thoáng qua nhục thể của mình, lại dùng thần thức tham đi vào đan điền quan sát thần hồn, hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa không có bất cứ nào thay đổi. Chỉ là nào đó rất nhỏ gì đó không giống nhau, tử tuyền cảm thấy này có thể là một loại vô hình trên tinh thần vật chất. Nàng lúc này không thể lý giải như vậy thay đổi, chỉ biết là này đối tự thân mà nói là chuyện tốt, Vì thế liền bỏ qua tạp niệm, ngưng thần quan sát đến này mảnh nhìn như luôn luôn không người đến địa phương. Nguyên lai bên kia cũng không hoàn toàn là bờ sông bộ dáng a. Tử Tuyền cảm thấy kinh dị, khả nghĩ lại bình thường trở lại. Là phàm tục người trong tu sĩ tiên giả cũng bất quá là hạn chế tại Trường Hà trong một giọt nước tích trong sinh linh, nơi nào có thể tưởng tượng ra nơi này chân chính tình cảnh đâu. Ngay cả nàng bây giờ đem nơi này chân chính nhìn ở trong mắt đều vẫn là hoài nghi chính mình thấy chính là hết thảy sao. Có lẽ nhận đến cảnh giới hạn chế vẫn là giống như ếch ngồi đáy giếng đi. Nàng cảm giác mình đứng ở một đảo giống ruột hình trụ trung gian. Hình trụ từ vô hạn cho tới vĩnh cửu, không có cuối. Hình trụ bốn phía là lưu động một vài bức hình ảnh, nàng biết đây cũng là bị bao gồm nàng ở bên trong thế nhân, gọi đó là thời gian Trường Hà địa phương. Chẳng qua này Trường Hà không phải sông ngoài bộ dáng, mà là đang một đảo thiên trụ bên trong. Nàng đứng ở nơi này hình trụ trung tâm, nhỏ bé vô cùng, so con kiến với tiên giả còn muốn nhỏ bé, còn muốn yếu ớt. Lưu động thời không từ từ xuống chút xuống, như là một cái đều tốc bò sát màu sắc rực rỡ cử mãng, tựa hồ không có bất cứ nào lực lượng có thể ngăn cản nó hướng bên dưới vô tận chỗ đi dạo động. Một khi không chuyên chú nhìn chằm chằm chung quanh, Tử Tuyền liền phát hiện, hình trụ trung hình ảnh giống như là từ vô số ngôi sao tạo thành, mỗi một ngôi sao thần đều đại biểu cho nhất phương thời không. Muốn tại vô cùng tận thời không trong tìm ra nàng chỗ ở địa phương tất nhiên là một hồi hao phí tâm lực thể nghiệm. Nhưng đã trải qua vừa mới giãy giụa lên bờ khó khăn, Tử Tuyền cảm thấy vô luận chuyện gì đều không có thể đánh sập nàng, cũng khó không trụ nàng. Từ trước từng cho rằng đi lên trời cao thấy ngân hà liền là cuồn cuộn, nay xem ra con kia bất quá là thiên địa diễn hóa xuất đến có lệ sinh linh tiểu xiếc. Tử Tuyền trong lòng rung động từ đầu đến cuối tiêu tán không đi, này từ vô số quang điểm ngưng tụ thành hình trụ nhìn sông, là vô hạn thời không tồn tại trung cực huyền bí. Tử Tuyền làm cho trái tim tự bình phục lại thì quang điểm đã muốn hướng phía dưới lưu động nhất định cự ly, nàng biết muốn tìm kiếm qua đi, liền muốn hướng hình trụ phía trên đi. Nàng vốn tưởng rằng muốn tại này mảnh hư vô trong hành tẩu là rất khó khăn sự, kết quả vừa động niệm. Lại phát hiện xa so nàng tưởng tượng phải hơn thoải mái. Nơi này hoàn cảnh như là thích ứng nàng đến, hoàn toàn không đối nàng bố trí phòng vệ, lại lớn như vậy được đem hết thảy đặt tại trước mặt nàng. Ai, liền xem như loại này, vẫn là không biết muốn tìm kiếm bao lâu. May mà nơi này thời gian là hoàn toàn ngưng trệ, từ lên bờ đến rời đi, ngoại giới chỉ biết qua đi không đến trong nháy mắt mà thôi. Tử Tuyền tại thời gian tất nhiên trường trong trải qua chuyện như vậy, là lấy cũng không vì sau khi ra ngoài tình huống lo lắng. Nàng từng bước đi ở không có biên giới hư vô trong, bởi vì không biết nên đi bao nhiêu xa, đành phải dựa vào cảm giác dừng lại, lộ ra thần thức đến Trường Hà trong đi tìm. Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy nhất phương thời không trong, nàng nhìn thấy chính mình đang tại phía nam linh giới Chu Tước Lĩnh trong bế quan, đây là mấy ngàn năm trước sự. Tử Tuyền thần niệm truyền đạt ra một loại kỳ dị lực lượng, chính là vừa mới lên bờ thì này mảnh hư vô giao cho của nàng. Lực lượng này nhường nàng tại đây phiến thời không trong rời đi mở ra ánh mắt, không hề chú ý bế quan Tử Tuyền, mà là nhìn về phía giờ này khắc này minh giới, nhìn về phía tối ngoài duyên u minh trì. Bích lũy còn chưa sinh thành, nhìn qua cũng không hề sắp sinh thành ý tứ. Phản hồi được thật sự quá xa. Tử Tuyền nhanh chóng đi xuống dưới vài bước, lần thứ hai lộ ra thần thức, lần này, nàng nhìn thấy chính mình chính đi ở quy khư bên trong, hẳn là vừa mới phi thăng tới tiên giới. Tầm mắt của nàng lại một lần nữa xảo diệu chuyển vào minh giới, kết quả quả nhiên không ra dự kiến, cùng nhân giới vẫn là liên thông, còn phải tiếp tục đi xuống dưới. Tử Tuyền bất chấp sợ hãi than, nhanh chóng rút về thần thức, theo thời gian trôi qua phương hướng lại đi vài bước. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ một trăm, thứ một ngàn thứ, sai lầm thời gian liên tiếp xuất hiện, có đôi khi là bích lũy đã muốn sinh thành, có đôi khi lại cự ly sinh thành thời gian quá xa. Nhưng nàng cuối cùng là tại đây đều không ngừng lưu động hình trụ sông ngoài trong tìm được cùng nàng lường được thời gian tiếp cận tiết điểm. Tại đây trong lúc nhất thời đoạn, minh giới cùng nhân giới vẫn là liên thông, cự ly nàng nhìn thấy Nhi Huyễn La thần niệm còn có 9 năm. Tử Tuyền thần thức không hề di động, đi theo này nhất thời không lưu hướng hạ phương, nàng nhìn thấy vô số hồn tu tiến dai, ngã xuống, nhìn đến thảo mộc héo rũ, trồi đỉnh phá thổ những. Của nàng thần thức như không khí bình thường bao phủ tại U Minh Trì phủ cận theo thời gian trôi qua 2 năm. Rốt cuộc chờ đến. Một trận bất đồng tầm thường giao động truyền đến, Tử Tuyền chi nói bích lũy sắp sinh thành. U Minh Trì xuống không gian như có một chương tinh mịn võng, này chương võng rõ ràng là vô hình không chất, Tử Tuyền lại có thể cảm giác được. Mắt lưới càng ngày càng nhỏ, đây là nhỏ võng đang không ngừng ngưng kết thẳng đến trở thành một chương không thể bị hủy đi màng mỏng. Nàng không dám trễ nai, thần thức trải ra tại ao nước chung tìm kiếm nhất yếu ớt một sợi dây, nàng thậm chí biết này căn yếu ớt sợi tơ ở đâu nhất phương hướng. Bởi vì tại vài năm sau, Du Hư là ở đồng nhất điểm cảm ứng được tương đối lớn dao động. Mắt lưới càng ngày càng nhỏ, bích lũy sinh thành tốc độ càng lúc càng nhanh, khả Tử Tuyền thần thức muốn từ hư vô thò vào trường hà chung một điểm, vốn là đã muốn khó khăn đến cực điểm, giờ phút này còn muốn xuyên toa tại thần chỉ dệt liền không gian chi võng trong càng là khó càng thêm khó. Nhanh, nhanh! Tử Tuyền trong lòng an ủi chính mình, làm cho nhanh chóng nhảy lên tâm bình tĩnh đi xuống. Tại một mảnh sắp ngưng tụ thành hình bích lũy trung, Tử Tuyền rốt cuộc cảm thấy kia căn yếu ớt sợi tơ. Nàng dùng hết toàn lực, vặn vẹo quanh mình không gian pháp tắc, khiến cho kia căn sắp tụ thành bình chướng tuyến triệt để đánh gãy. Sơ hở đa xuất, không gian bích lũy lại không lại củng cố. Tử Tuyền lung lay thoáng đồng thu hồi thần thức, theo này đạo bị thay đổi qua quang điểm xuống phía dưới đi tại trở lại hẳn là đến thời gian tiết điểm thì nàng không chút do dự, không hề lưu luyến nhảy vào trong đó. Đồng nhất nháy mắt U Minh Trì trong chỉ còn lại ngũ thành linh lực lưu quang chợt thấy, Du Hư chỗ ở phương vị trống giống xuất hiện một đạo không gian khe hở, mà Tử Tuyền thân ảnh cũng tại đồng nhất nháy mắt xuất hiện tại chỗ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Buông lòng. Trở lại U Minh Trì trong, Tử Tuyền thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, mình đã có thể không chịu lưu quang ảnh hưởng, có thể cùng nó một dạng bình thường hành tẩu tại dị thường thời gian lưu tốc chung. Thừa dịp hiện tại, khoái công phá bích lũy. Lưu quang không có quá nhiều dư lực duy trì, bất chấp sợ hãi than Tử Tuyền trận này trải qua thúc giục nàng nhanh chóng hành động. Nó lời nói còn chưa hoàn toàn truyền vào Tử Tuyền trong tay, một đạo ẩm chứa pháp tắc chi lực công kích từ nàng thần niệm bên trong phát ra trống giống xuất hiện tại kia nói mới ra phát hiện không gian khe hở chung quanh. Kiên cố bích lũy giống như nhất đạo quang trơn trong suốt thủy kính kia một tia vết sạn liền là sơ hở. Pháp tắc vặn vẹo mang lên mãnh liệt lúc xoáy, vết sạn tại hỗn loạn trung không ngừng mở rộng, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Này đạo nghiêm mật đến mức khiến người ta sợ hãi than bích lũy, rốt cuộc bị phá vỡ. Hành động tự nhiên, Tử Tuyền liên lụy ở Du Hư, mang theo nó nhanh chóng ly khai U Minh Trì, chỉ còn lại lưu quang mình đang phía dưới điều chỉnh thời gian lưu tốc, nhường hết thảy khôi phục bình thường. Bởi vì ao nước chung thời gian thong thả đến cực hạn, là lên bờ sau, Tử Tuyền cùng khôi phục như thường Du Hư phát hiện cách bọn họ xuống nước chỉ qua 7 ngày mà thôi. Ngươi hoàn hảo đi. Làm ta sợ muốn chết. Ta mắt thấy lưu quang liền muốn hao hết linh lực còn nói không hơn nói giúp không được gì. Du Hư cảm giác mình hơi kém hồn phi phách tán, loại chuyện này nó lại không nghĩ trải qua lần thứ hai. Lưu quang vừa lúc từ trong nước chui ra đến, nghe được nó hô to, nhìn không được kiêu ngạo mà nói. Nói ai hao hết linh lực đâu? Là chính ngươi không còn dùng được đi. Ta nhưng một điểm sự đều không có. Ngươi xem. Ta bây giờ còn có thể cùng người đấu một hồi pháp đâu. Nó tối chọc chọc nuốt một đan dược, giờ phút này khôi phục tam thành linh lực thập phần không khách khí khinh bỉ khởi Du Hư đến. Ngươi mới không còn dùng được. Nếu không phải ta ổn định không gian, ngươi có thể ở trong ao an an ổn ổn sống đến bây giờ. Du Hư không cam lòng yếu thế, thở phì phì theo nó đấu võ mồm. Tử Tuyền đã sớm thói quen chúng nó thường thường động kinh tình trạng, này một linh một cây ở cùng một chỗ liền không có an tính thời điểm. Bất quá lúc này nghe được chúng nó hô to, trong lòng thật đúng là vô cùng an bình. Nàng không có như thường lui tới như vậy đi khuyên chúng nó dừng lại, mà là lặng lặng đứng ở một bên cười híp mắt nhìn chúng nó ngươi tới ta đi. Lưu Quang cùng Du Hư đem tâm trung kinh sợ lo lắng đều phát tiết ra, liền đình chỉ tranh đấu. Chúng nó thật sự là nghĩ mà sợ không thôi, tại nhìn đến Tử Tuyền trống giống xuất hiện rời đi trên vị trí thì quả thực mừng như điên quá mức đều sắp khóc. Các ngươi chờ một lát, ta đi xuống xem một chút ao có hay không có cùng nhân giới liên thông. Tử Tuyền nói lắc mình chui vào trong nước, hắc ám không gian lại không có loại kia làm người ta kính sợ củng cố cảm giác, dao động như thường có thể dễ dàng bị nàng bắt giữ cũng thao túng. Của nàng thần thức tham đi vào cực xa xa, từ một mảnh gấp trong không gian xuyên qua, không trở ngại chút nào đi đến một tòa nhân giới Diêm La Điện trong. Cuối cùng là thông suốt. Bất quá nhân giới trải qua này nhất tao, hiển nhiên có qua đại loạn, âm khí nồng đậm dẫn đến tật bệnh khuyết tán, người bị chết càng ngày càng nhiều tạo thành tuần hoàn ác tính. Tử Tuyền theo thông đạo tế xuất từng luồng tiên lực chu tước chi tức nhất thời tràn ngập tại vô biên vô hạn nhân giới. Nóng cháy lực lượng đốt khắp âm hàn chi khí, nhân giới tình huống sẽ không tiếp tục ác liệt đi xuống. Bất quá đã muốn xuất hiện thương tích, chỉ có thể đợi đãi thời gian đi bình phục, nàng không thể lại giúp quá nhiều. Tử Tuyền thu hồi thần thức nháy mắt, cũng cảm giác được có thai hồn chi quang sắp ngưng tụ. Nhân giới tụ tập rất nhiều có thể tu luyện hồn phách, lúc này rốt cuộc có tân sinh cơ hội. Đi, rời đi trước nơi này, đỡ phải ảnh hưởng có thai hồn. Tử Tuyền, Lưu Quang cùng Du Hư khí tức quá phần cường đại, ở trong này khó mà tránh khỏi một ít dao động. Mà tân dựng dục hồn phách lại rất yếu ớt, nàng cũng không muốn hủy nhân ra thật vất vả có được tu luyện cơ hội. Mang theo hai cái tiểu thiếu niên hướng đi trời cao cách khá xa, Tử Tuyền mới dừng lại bước chân nói. Chúng ta tu chỉnh một trận liền phản hồi tiên giới, ta sẽ bóc ra thần niệm, đưa các ngươi trở về. Ta muốn ở lại chỗ này. Ta liền ở nơi này tu luyện. Du Hư cùng Lưu Quang cơ hồ đồng thời mở miệng, hai người liếc nhau, đầu tiên là hướng về phía đối phương hừ hừ hai tiếng, tiếp lại sẽ tâm cười. Tử Tuyền kinh ngạc nói. Không quay về. Các ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Nàng vẫn không thế nào thích đến minh giới, âm u cảnh sắc lại không được tốt, pháp tắc cũng cùng nàng không thế nào phù hợp. Chẳng lẽ các ngươi tính toán liền ở nơi này phi thăng tiên giới? Theo lý thuyết, sinh linh nên đang cùng tự thân phù hợp một giới tiến giai, phi thăng, nhưng là hai người này đều là phi thường đặc thù linh vật. Lưu Quang là bị người vì chế tạo ra động thiên, bản thân nó liền có pháp tắc, cho nên không tồn tại nhất định muốn mượn dùng ngoại giới pháp tắc ngộ đạo ý. Du Hư là thái sơ vu một, cùng nó tối phù hợp chỉ có thái sơ thế giới, mà thái sơ thế giới đã sớm không tồn tại, khác thế giới đối với nó mà nói không có quá lớn phân biệt. Tương đối mà nói, minh giới từ ngoài tới bên trong pháp tắc dần dần cao thâm, chúng nó ở lại chỗ này, ngược lại là còn có thể lĩnh ngộ đến một ít vượt qua tự thân cảnh giới nói ý. Tử Tuyền rất nhanh đã nghĩ thông suốt, gặp chúng nó tâm ý đã quyết, đành phải bỏ đi mang chúng nó rời đi ý niệm. Vậy được rồi, các ngươi ở trong này có được cẩn thận. Tuy nói tiên giả phần lớn không tham dục, nhưng hai người các ngươi đều là khó gặp linh vật. Không chừng có tiên giả đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Biết rồi. Lưu Quang cười híp mắt nói, ta sẽ bảo vệ tốt Du Hư, ngươi liền thanh thản ổn định trở về đi. Ai muốn ngươi bảo hộ đây? Du Hư trợn trắng mắt, lười lại phản ứng nó. Tiểu Tuyền ngươi yên tâm, chúng ta không tới gần trong vây, cũng không gây chuyện thị phi. Lại nói, chúng ta cử ly phi thăng cũng đã không xa, nghĩ đến tại minh giới đãi không được thời gian rất lâu. Như thế, kia các ngươi hai cái phi thăng trước, liền ở lại chỗ này hảo hảo lịch lãm đi. Đến tiên giới, chúng ta tạm biệt. Tử Tuyền gặp chúng nó trong lòng hiểu rõ liền yên tâm cùng chúng nó cáo biệt hậu, một thân một mình hướng đi minh giới trong vây đi lên truyền tống trận. Tại cảm nhận được nhi thị động thiên quen thuộc khí tức thì Tử Tuyền chỉ thấy chính mình này một chuyến ly khai lâu lắm lâu lắm. Trong lòng tính toán kỳ thật cử ly nàng mang theo Du Hư, Lưu Quang từ tiên giới xuất phát, mới chỉ qua ngắn ngủi mấy tháng mà thôi. Nhưng Tử Tuyền tại thời gian Trường Hà, thời gian bờ sông trải qua, nhường nàng từ trong tới ngoài triệt để thay đổi, đã muốn trở thành cùng mấy tháng trước hoàn toàn khác biệt một người. Tại gơ y u nơ gơ, rằng đến thời gian bên kia một khắc kia kia cổ quán chú nàng toàn thân lực lượng thần bí, giống như là một hồi bao hàm thời gian chi lực tẩy lễ, không chỉ nhường nàng lĩnh ngộ được càng thêm thâm ảo nói ý, còn nhường nàng vốn là buông lỏng cảnh giới có đột phá chi triệu. Tử Tuyền ức chế được tiến giai bản năng, bước nhanh hướng tới Chu Tức Phúc Địa sải bước không mà đi. Tiên giới lại vẫn bình tĩnh vô cùng, trong lòng nàng kích động chi tình lại không huy đi được. Nàng sắp sửa đạp pháp tắc cầu thang, hướng đi càng cao cảnh giới, đi thể hội trong thiên địa càng thần bí, càng thâm ảo lực lượng. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1384. Huyền Tiên. Tại tiên giới trong vây quy khư bên trong, không có chỗ sâu hoặc xa xa vừa nói. Không giống ngoài duyên quy khư còn có thể dựa vào cùng linh giới nối tiếp, để phán đoán chính mình là vẫn đang di động, vẫn bị thần bí lực trường liên lụy ở tại chỗ đảo quanh. Tiên giả nếu là từ đại động thiên bên trong sải bước không tiến vào quy khư, muốn đi ra tất nhiên không thể dễ dàng. Nhưng đối với tiên giới đỉnh phong, Đại La Kim Tiên mà nói tiến vào quy khư thật là cái phiền toái, nhưng cũng không phải là cái gì chí mạng chuyện khẩn yếu. Huống chi lúc này đây bị lừa đi vào quy khư trong tổng cộng có 99 tên gọi tiên quân, đại gia liên khởi tay đến, luôn luôn có thể bằng nhanh nhất tốc độ ra ngoài, là lấy chúc tiên quân liền chưa từng vì thế nóng vội. Huyễn La Tiên Quân, nhà ngươi tiểu bối quả thật có thể giải quyết minh giới cùng nhân giới phiền toái. Hay không cần lại bóc ra một sợi thần niệm đi các ngươi Chu Tước Phúc Địa xem. Hỏi là một danh khuôn mặt xinh đẹp trung niên nữ tu, nàng cùng Tử Huyễn La quen biết nhiều năm, tâm có nghi hoặc liền trực tiếp hỏi. Yên tâm đi. Nàng nếu thân có trọng trách, liền có lệnh ta ngươi không tưởng được bản lĩnh, huống chi không giao cho nàng có năng lực giao cho ai. Ở trong này mê thất 9 năm, chúng ta kéo được khởi, minh giới cùng nhân giới là không kéo nổi. Nhi Huyễn La không muốn đem việc này giao cho tiên giới lui tới không nhiều tiên quân, bởi vì thần chỉ chi sự cũng không phải mọi người đều biết, cũng không có thiếu theo nàng xem như ngu dốt, tiên quân căn bản nhìn không ra thế giới này có cái gì chỗ không ổn. Nhi Huyễn La cảm thấy đem như vậy chuyện trọng yếu phó thác cho những kia ngu giả còn không bằng đem hy vọng đặt ở nhà mình tên kia rõ rệt khác hẳn với thường nhân tiểu bối trên người. Không phải ta tự biên tự diễn, chúng ta tử gia tiểu bối chẳng sợ cảnh giới thấp một ít, làm lên sự đến nhưng là không phải nhất định sẽ bại bởi cao giai. Là, nàng mệnh cách đặc thù ta đây cũng biết, nữ tiên quân một bên bấm đốt ngón tay phương vị, vừa nói chỉ là chúng ta bị nhốt thời gian kỳ quái. Rõ rệt vì minh giới cùng nhân giới phiền toái liên tục được lâu một chút, tha biết đề phòng chúng ta, chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ mọi cách đề phòng ngươi ra tiểu bối. Nhi Huyễn La nghe hậu không chỉ không hoảng hốt, nhẹ giọng cười hỏi ngược lại. Nếu ta nói cho ngươi biết, có một danh luyện khí tiểu tu sĩ ngày sau sẽ đối với ngươi một vòng kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, nhưng ngươi lại không thể giết hắn xong việc. Ngươi sẽ như thế nào đối đãi hắn? Nữ tiên quân cười nói. Tiểu luyện khí kỳ, lại không thể trực tiếp giết chết, ta còn có thể như thế nào? Tự nhiên là mặc kệ, đến có thể đối kế hoạch sinh ra ảnh hưởng ngày đó lại nói. Nàng sau khi nói xong, lập tức hiểu Nhi Huyễn La ý tứ, ta biết tha kỳ thật căn bản chưa đem ngươi ra tiểu bối để vào mắt. Đúng a, đây chính là đại chuyện tốt. Cho nàng đầy đủ thời gian trưởng thành, cho nàng đầy đủ không gian phát huy sở trường. Nhi Huyễn La cùng một đám tiên quân cũng không biết tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, nhưng nàng cùng các tiên tài bói toán thể tính toán chung đều rõ ràng một điểm, tiếp theo Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi cùng Tử Tuyền người này thân mình chính là mấu chốt. Gì? Tiền phương hình như có linh giới khí tức. Tính toán phương vị nữ tiên quân không có sẽ cùng Nhi Huyễn La truyền âm, mà là lộ ra thần thức, báo cho phân bố tại bốn phương tám hướng sở hữu tiên quân chư vị, chúng ta khả năng tìm đến đường ra. Chu Tước Phúc Địa, Tử Tuyền Phù Không Đảo trong mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, thảo một cơ hồ kề sát mặt đất, ngay cả ngọn núi đều giống như là tại lay động. Đây là bởi vì chủ nhân khí tức sinh ra to lớn biến hóa, của nàng khí tức chính như bị cơn lốc bừng tỉnh hải dương, tại trong bình tĩnh bộc phát ra lực lượng kinh người, ức chế không được tiến giai chi triệu tác động pháp tắc, quậy đến đảo trong gió nổi mây phun. Tử Tuyền khẽ nhắm hai mắt, nàng cảm giác mình ly khai Phù Không Đảo, dung nhập tại toàn bộ Chu Tước Phúc Địa, toàn bộ Nhi Thị Tiểu Đồng Thiên Lý. Nàng cùng nơi này thiên đạo phù hợp vô cùng. Pháp tắc đúc thành thế giới này cũng đúc thành nàng, vì thế nàng liền cùng thế giới dung hợp. Thời gian cùng không gian lực lượng chính là nàng lực lượng, ngũ hành cũng có thể bị nàng dễ dàng thao túng. Mỗi một cái huyền diệu lại thâm sâu áo tự nhiên pháp thì đều hội tụ thành nàng trong cơ thể tiên lực, không để cho nàng cắt thành trưởng. Nàng cảm giác mình là một trận gió, hoặc là một mảnh mây, lại không có thể nhận đến bất cứ nào trói buộc. Vô luận thời gian cùng không gian như thế nào biến ảo, phong vân thủy chung là phong vân, vĩnh viễn thân cận thế giới, cũng rời xa thế giới. Trong đan điền từng cỗ tinh thuần tiên lực từ kinh mạch mà đến, hội tụ ở chỗ này chảy vào thần hồn bên trong. Tư thân thử dung nhập thần hồn trong, thần hồn cũng thử dung nhập nguyên anh bên trong. Tam giả so từ trước càng thêm gắn kết chặt chẽ, đồng thời cũng thay đổi được càng cường đại hơn. Của nàng linh thể càng thêm thuần túy, phảng phất tùy thời cũng có thể hóa làm một cổ tối tinh thuần tiên lực quán trú đến nguyên anh chung. Nhưng đợi cho hư thân cùng thần hồn, nguyên anh dung hợp tới tứ thành thì linh thể biến hóa liền đình chỉ. Tử Tuyền Chi nói, đây là huyền tiên chi cảnh cực hạn, đến kim tiên chi cảnh, linh thể mới có dần dần hóa thành tiên khí khả năng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể khí tức đã bình phục, đảo nhỏ bên trên dòng khí cùng mây đen theo biến mất không thấy. Đảo nhỏ bên ngoài trên bầu trời hiện ra một đảo màu xám nhạt kiếp vân, nhìn qua nhẹ băng, lại ẩn chứa một cổ cường đại lôi lực. Tử Tuyền đi ra Phù Không Đảo, bước nhanh đi tới trời cao, ở kiếp vân phía dưới nháy mắt, liền nghênh đón tiến giai huyền tiên đạo thứ nhất lôi kiếp. Bất đồng với hạ giới độ kiếp thanh thế thật lớn. Liên tiếp ba đạo lôi kiếp đều vô thanh vô tức, phạm vi cực nhỏ, cũng không có tử quang phủ kín phía chân trời. Nhưng Tử Tuyền rõ rệt cảm giác được, mỗi một đạo vô hình lôi kiếp đều tựa một thanh kiếm sắc, xuyên thấu thần hồn của nàng, tựa muốn đem nàng vừa mới dung hợp tứ thành đánh tan. Nàng luôn luôn cường hãn thân xác vào lúc này phát huy ra thật lớn tác dụng, phân tán đại bộ phận lôi lực. Nhường kinh mạch đoán luyện tới càng cường đại hơn, cũng cho nguyên anh giảm bớt gánh nặng. Ba đạo lôi kiếp qua đi, Tử Tuyền đồng thời cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cùng tinh bì lực tan tiến giai huyền tiên chi cảnh hậu phấn khởi lực lượng, cùng thừa nhận đả kích hậu suy yếu tinh thần, nhường nàng nhất thời chố mắt ở trên không có động tác. Âm hi! Ta liền biết ngươi sẽ trước một bước tiến giai. Chúc mừng chúc mừng! Đối đãi ngươi khôi phục lại tất yếu hào hào chè chén. Tử Thừa Phong đạp không mà đến, rất có sống vui mừng kiêu ngạo chi tình trên mặt cũng khó được lộ ra vui sướng vẻ mặt, đi lên trước hướng nàng nói hạ. Tử Tuyền phục hồi tinh thần, bình phục trong lòng kích động chi tình, tán đi vài phần mệt mỏi, tiến ra đón cùng Tử Thừa Phong nói chuyện với nhau. Tử Tuyền tại phúc địa độ kiếp đưa tới chú ý không lớn, nhưng là không tính rất nhỏ, rất nhanh lại có vài danh không có bế quan thượng tiên cùng huyền tiên tiến đến trời cao chúc. Những thứ này đều là ngày thường cùng Tử Tuyền có chút đầu chi giao tiên giả, tuy đều là xa cách đại, nhưng đại gia đã sớm liền không chịu bối phận trói buộc. Tử Tuyền cảm giác được chính mình cảnh giới củng cố, không cần lập tức bế quan tính dưỡng củng cố tu vi. Vì thế vung tay lên mời chúc tiên người đi trước Phù Không Đảo, đem chôn ở trong rừng mấy ngàn năm tiên tửu tất cả đều lấy đi ra. Tại nàng sản xuất tiên tửu bị chúng U Giao khen ngợi tới, bị vây khốn Đại La Kim Tiên nhóm cũng rốt cuộc phá vỡ mê chướng, từ quy khư trở lại quen thuộc Đại Đồng Thiên trong. Của quai web, tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1385, cảm ngộ. Tại tiên giới 2 vạn năm, Tử Tuyền nghênh đón Phi Thăng mà tới Lưu Quang cùng Du Hư, nghênh đón Tử Quân cùng Khúc Kinh Thước, nghênh đón Vệ Trường Nhạc cùng Lộ Nhiên Tư, còn có Tử Nhược Trùng, Tử Giác, Tử Thân, Tử Linh, Đồ Sơn Phạm, Cơ Như Nguyệt, có Đông Thước chờ một đám thân hữu. Lệnh nàng tiếc nuối sinh thán là Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang cuối cùng vẫn là không thể đánh vỡ thiên phú trói buộc, tại độ Phi Thăng kiếp khi thất bại, song song trở thành tán tiên. Từ nay về sau, hai người này chỉ có thể tại hạ giới vượt qua một lần lại một lần kiếp số, lấy kéo dài sinh mệnh. Của nàng tổ phụ Hạ Thiên Ghi bởi ma đạo chi chiến thời kỳ bị thương nặng, cuối cùng cũng không thể vượt qua thiên tiệm đi đến tiên giới. Còn có đắm chìm vào luyện khí một đạo bách luyện bởi vì quá phận lười biếng tu luyện, cũng tại độ kiếp sau khi thất bại trở thành tán tiên. Phân phân hợp hợp, tụ hội tán tán, thế sự không hoàn mỹ, điểm này Tử Tuyền đã sớm sáng tỏ. Tiếc hận cùng bi ai như vậy cảm xúc, đối với huyền tiên chi cảnh nàng mà nói, đã muốn không cần cố ý đi ức chế, đi bình phục cảm xúc lại không có thể tả hữu tâm tính nàng. Vô luận kích động mừng như điên, vẫn là bi thương ưu sầu, cũng chỉ là tự nhiên mà vậy đến, lại lặng yên không một tiếng động đi. Cuối cùng liền hô một tiếng, tiếng thở dài đều sẽ theo gió tiêu tán. Làm huyền tiên, Tử Tuyền đã muốn rất ít trước mặt người khác lộ diện, đây không phải là nàng cố ý cùng các tiên kéo ra cự ly, mà là nàng bế quan cùng lịch luyện thời gian đều quá dài, có rất ít cơ hội cùng đại gia gặp nhau. Phi Thăng mà đến chúng tiên cũng đều đắm chìm tại phần mình bế quan chung, quen thuộc tiên giới, quen thuộc thiên đạo pháp tắc, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thời gian cùng không gian. Năm tháng lâu dài mà yên tĩnh, ngẫu nhiên có vạn tiên đại hội tại tiểu đồng ngày tổ chức, náo nhiệt một trận sau lại là như thường. Tử Tuyền giờ phút này đi ở Ngọc Liên tiểu đồng ngày trong, mới vừa từ vạn tiên đại hội đấu trong kiếm thủ thắng, nàng có chút thắng lợi hậu chán đến chết, tính toán chung quanh tùy ý đi một chút. Ngọc Liên tiểu đồng ngày khắp nơi đều sinh trưởng một loại giống như tiên ngọc đúc thành hoa sen, nhan sắc khác nhau, xa xa xem ra hết sức tốt xem. Loại này hoa sen trung ẩn chứa một loại đặc thù pháp tắc, hấp dẫn không ít thượng tiên tiến đến cảm ngộ. Đối với Tử Tuyền mà nói, Ngọc Liên trong ẩn chứa pháp tắc đã muốn có vẻ dễ hiểu, không phải là vạn vật diễn biến khi sinh ra một ít quy luật. Sở dĩ cùng khác thảo mộc hoa quả khác biệt, bất quá là vì Ngọc Liên trên bản chất là nửa linh thực, nửa quảng tài, cho nên có vẻ đặc thù mà thôi. Bất quá nàng bước chậm không gian, nhìn phương xa nông nông sâu sâu xanh trắng nhì sắc, vẫn cảm thấy có chút cảnh đẹp ý vui, ít nhất nguyện ý nhường nàng ở lâu một trận. Ngọc Liên tiểu động ngày trừ Ngọc Liên còn có 2 nơi không gian tất nhiên trường đáng giá vừa đi. Tử Tuyền tính toán bước chậm đi trước, đến phía đông nhất tất nhiên trường đi cảm ngộ. Nàng nghĩ, lúc này từ tất nhiên giữa sân đi ra, liền đến lượt tay sáng tạo thuộc về mình không gian. Đối với nàng mà nói, diễn hóa suốt thời gian đã không thành vấn đề, hiện tại chỉ cần biết làm sao mới có thể tại cảnh giới hạn chế trong sáng tạo ra nghiêm mật nhất không gian có thể. Nàng ngẫu nhiên cũng đồng thủ biến ảo một ít loại nhỏ thiên địa bên trong mờ mịt không có gì cả, tự nhiên cũng không có pháp tắc. Gặp mỗi lần huyễn hóa ra đến không gian dao động đều thực không ổn định, Tử Tuyền liền ngừng tiếp tục tâm tư. Học không chừng mực a, ngẫm lại từ trước còn tính toán lập tức ra tay luyện chế ra động thiên đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia nơi nào là cái gì động thiên, bất quá là ngoạn ý mà thôi. Tử Tuyền lấy nay cảnh giới đến xem, từ trước đi qua, xem qua rất nhiều động thiên cùng bí cảnh đều cảm thấy sơ hở chồng chất, thập phần vụng về. Chỉ trừ một chỗ, đó chính là huyễn biển bí cảnh. Nay nhớ tới đều là kỳ diệu vô cùng. Không biết lập xuống ngũ đại tiên đảo, bố trí ra huyễn biển bí cảnh tiên giả rốt cuộc là ai? Là thế nào làm được nhường thời gian cùng không gian kết hợp được như vậy xảo diệu? Mỗi một lần xuyên qua đều giống như là vượt qua thời không, đồng thời còn có thể làm được không làm thương hại thấp giai tu sĩ yếu ớt thân xác thần hồn. Tử Tuyền ầm ầm cảm thấy, muốn làm được như vậy cảnh giới còn phải lại từ không gian pháp các chung tay lính ngộ một trận. Xuyên qua một mảnh màu xanh ngọc liên, một mảnh màu đỏ ngọc liên, Tử Tuyền liền tới đến tiểu động ngày phía đông. Nơi này lui tới huyền tiên không ít, có bước chân vội vàng, từ Tử Tuyền bên người sát qua, đảo mắt nhập vào kia mảnh vô biên vô hạn trong suốt thủy mạc chung. Có mấy từ thủy mạc chung bước ra, như có đăm chiêu mà dẫn dắt lính ngộ trở lại. Này mảnh thủy mạc bên trong liền là không gian tất nhiên trường, Tử Tuyền dẫn thân vào đi vào, cảm giác mình tiến vào không phải nhất phương không gian, mà là một người thân ở vô số không gian bên trong. Loại này kỳ dị cảm giác nhường nàng cảm thấy thập phần mới mẻ, rất nhanh liền đắm chìm ở trong đó. Không gian không giống thời gian như vậy khó có thể thôi động, đối với tiên giả mà nói, hủy diệt hoặc là sáng tạo không gian đều thực dễ dàng, thì đối với tại không gian cũng không có đối thời gian như vậy kính sợ. Nhưng tiên giả nhóm cũng đều biết, không gian phức tạp trình độ cũng không so thời gian thấp, ít nhất Tử Tuyền liền cảm thấy. Nay nàng đối thời gian pháp tắc lính ngộ xa xa cao hơn không gian pháp tắc. Chỗ này tất nhiên trường trong dao động, khiến cho nàng sâu thấy phức tạp thần diệu, đắm chìm ở trong đó quả thực này vui vô cùng. Đem một loại không gian dao động cùng một loại khác kết hợp lại, nguyên lai sẽ là như vậy. Hình thành không gian liền nhìn như dung hợp ở cùng một chỗ, trên thực tế lại là thiên xoa địa biệt. Ta giờ phút này đứng ở chỗ này kỳ thật cũng đứng ở nơi khác. Nếu có thể cùng thời gian dị thường sở kết hợp kia nơi này chẳng phải là liền cùng huyễn biển bí cảnh có vài phần tương tự. Tử Tuyền hưng phấn không thôi, thần thức lục lọi mỗi một đạo dao động phập phồng, vô số phương không gian như là tại mạn diệu nhảy múa, nhường nàng tâm thần say mê. Theo nàng đắm chìm trong đó thời gian càng lâu, lại càng là hiểu huyễn biển bí cảnh sinh thành bí mật. Nơi đó là một mảnh không gian cùng thời gian song trọng tất nhiên trường, từ ngũ đại tiên đảo cùng với đáy biển tiểu ngân giao phần mộ để làm vì trận cơ ổn định. Tựa như mỗi một cái tiểu đồng thiên lý thời gian, không gian tất nhiên trường đều là gắt gao dựa vào tiên giới tồn tại. Xuyên qua tại thời không tất nhiên trường tự nhiên có thể nhìn đến quá khứ hình ảnh, cũng chính là vì thân tại tất nhiên trường, cho nên đối với trên hình ảnh hết thảy đều không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì từ trên bản chất mà nói, tiến vào tất nhiên trường người vẫn tại ngũ đại tiên đảo cùng giao mộ thiết trí trận pháp chung, mà không phải chân chính tiến vào khác thời không bên trong. Ở nơi đó, không thể giống Tử Tuyền nhảy lên thời gian bên kia như vậy, đi nhúng tay qua đi. Làm ra một ít thay đổi. Nhưng trải qua kia một cái cảnh mộng cách lịch lãm, có thể dẫn dắt tu sĩ đối thời không lính ngộ, nhường một ít thân có thiên phú tu sĩ thức tỉnh. Tử Tuyền càng ngày càng cảm giác được, không gian pháp tắc trung ẩn chứa huyền bí, chưa bao giờ so thời gian pháp tắc trung ẩn chứa thiếu. Cùng thiên địa tự nhiên một dạng, nhìn như dễ dàng thao túng không gian, trên thực tế vẫn là nàng đến nay đều không thể hiểu được. Nàng ném đi tạp niệm, không suy nghĩ thêm nữa huyễn biển bí cảnh hình thành, cũng không hề đi hồi vị thời gian bên kia trải qua. Nàng lặng lặng huyền phù tại một chỗ, hoặc là vô số ở trong không gian theo dao động, suy nghĩ của nàng cũng khởi khởi phục phục. Mỗi một lần nữa đi thể hội cũng làm cho Tử Tuyền trong lòng có hoàn toàn mới lính ngộ, theo thời gian càng lâu, lý giải càng sâu. Nàng càng là đối không gian pháp tắc ôm có mãnh liệt kính sợ chi tâm. Của quai web tán tu nan vi, tác giả phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1386. Xuất phát. Tử Tuyền từ Ngọc Liên tiểu động ngày không gian tất nhiên trường đi ra, ngoại giới đã qua 500 năm. Nơi này không giống thời gian tất nhiên trường, đi vào cảm ngộ lại thời gian dài, ngoại giới cũng sẽ không qua đi lâu lắm. Bất quá này 500 năm đối với nàng mà nói không chỉ không dài lâu, ngược lại có vẻ qua được cực nhanh. Chỉ cần đắm chìm đang tu luyện cùng lính ngộ chung, tiên giả luôn là sẽ có thời gian trôi qua nhanh hơn cảm giác. Kỳ thật thời gian nơi nào sẽ cố ý bởi bọn họ mà biến hóa. Bất quá là chính bọn họ tâm sinh cảm thán mà thôi. Mới vừa đi ra thủy mạc trở lại tiểu đồng ngày, Tử Tuyền cũng cảm giác được ba đạo truyền tấn, một đạo đến từ Tử Thừa Phong, một đạo đến từ Tử Thân, một đạo đến từ Tử Quân. Bồng Lai đảo mở tiệc chiêu đãi. Ngũ hành thế gia thượng tiên cùng huyền tiên đều được mời. Tử Tuyền xem xong này ba đạo nửa năm trước truyền tấn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ hơi kém quên nhúc nhích. Không phải chỉ có kim tiên tài năng đi ngũ đại tiên đảo sao? Tử Tuyền tâm bang bang thẳng nhảy, đã lâu đều không có đối một sự kiện sinh ra mãnh liệt như vậy phản ứng, nàng cũng vô tâm đi áp chế, mãn đầu óc đều là nghi hoặc. Mang theo một bộ giải ra vẻ mặt đi đến Ngọc Liên tiểu đồng ngày truyền tống quảng trường thì trong đầu nàng chỉ còn lại có một cách không xác định ý niệm. Thời cơ rốt cuộc muốn đến sao? Kỳ thật nàng cũng không biết mộng cảnh bên trong Tử Tuyền còn có cuồn cuộn hoang nguyên thần chỉ hư ảnh, bọn họ trong miệng trận này mở tiệc chiêu đãi đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nàng chỉ biết là đây nhất định là một hồi mấu chốt thời cơ, có thể xoay chuyển đại cục, nàng tất yếu phải nắm chắc. Sẽ là lúc này đây sao? Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi luôn luôn chỉ mời Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên. Lần này cố tình ngoại lệ, chẳng lẽ chính là bởi vì những kia biết sự tình tiên quân nhóm cho rằng thời cơ đã đến. Tử Tuyền hồi tấn cho nàng biết sắp phản hồi Chu Tước Phúc Địa truyền tấn đồng thời, người đã đến truyền tống trận trong. Tử Thừa Phong cùng Tử Thân là thông chi nàng việc này, Tử Quân là hỏi nàng hay không đồng hành. Chu Tước Phúc Địa cùng Thanh Tước Phúc Địa còn cách một đoạn, có đôi khi thời gian đối với không hơn, họ cũng chỉ có thể ở trước mắt gặp mặt. Tử Tuyền thầm nghĩ đại sự như vậy, nghĩ đến hai phe phúc địa đều muốn phái tiên thuyền đưa đón. Bằng không chỉ dựa vào chính bọn họ, như thế nào có thể đến ngũ đại tiên đảo. Nàng cùng Tử gia một đám thấp giai tiên giả, ngay cả ngũ đại tiên đảo đến tột cùng nên như thế nào đi đều không biết. Lấy ra tiên đảo kim tiên cùng đại la kim tiên cũng sẽ không vô sự chung quanh tuyên dương lộ tuyến, lại càng sẽ không nhàn đến làm ra bản đồ đến quảng mà nói chi. Cho nên tiên giới chỉ biết tiên đảo ở thập đại động thiên trong cùng Côn Lôn hư trung gian, này nổi cảnh sắc tráng lệ, khác liền cái gì đều không rõ ràng. Tử Tuyền đi đến Chu Tước Phúc Địa thì đã cùng Tử Quân truyền tấn, nói cho nàng biết gia tộc hơn phân nửa sẽ tụ tập cùng một chỗ đi trước, đến thời điểm lại liên lạc liền là. Tử Thừa Phong cùng Tử Thân đang tại một tòa trên núi hoang ngồi đối diện. Hạ phàm tục truyền lưu một loại hắc bạch kỳ, hai người thu hồi thần niệm, không đi cảm ứng đối phương chiêu thức, chuyên chú vào trong đó hơi kém không phát hiện Tử Tuyền đến. Uống! Tam tỷ! Làm ta sợ nhảy dựng. Tử Thân phía sau chợt lạnh, lúc này mới nhận thấy được Tử Tuyền trở về, một phen đẩy sắp thua trận quân cờ nhảy dựng lên. Hừ, về sau không cần lại tìm ta chơi cờ. Tử Thừa Phong chừng hắn một chút. Thần thức vừa động đem biến ảo bàn cờ cùng quân cờ hủy đi, đảo mắt đối Tử Tuyền nói, ngươi đi thời không tất nhiên trường. Khó trách không thu được truyền tấn. Chúng ta nhận được ở nhà trưởng bối thông chi thì cũng đều lắp bắp kinh hãi. Còn có một năm dưới chính là mở tiệc chiêu đãi chi nhật, phỏng chừng gần nhất liền muốn xuất phát đây. Tử Thân gặp Tử Thừa Phong đổi đề tài, nhanh chóng theo nhận vài câu. Tam tỷ, chúng ta lúc này nhưng là gặp may mắn, nhân gia hơn 10 vạn năm đều không nhất định kiến thức được đến chúng ta vừa phi thăng bao lâu à, đây liền được mời đi mở nhãn giới. Tử Thân cùng Tử Giác đều không biết được thần chỉ chi sự, lại càng không biết Tử Tuyền cùng Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi ở giữa liên hệ, thì đối với chuyện lần này chỉ có chờ mong. Tử Thừa Phong tâm có vài phần sầu lo, lại cũng không muốn tại cao hứng phấn chấn Tử Thân trước mặt biểu lộ ra, đành phải nói theo, là may mắn, ngũ hành thế gia đều được mời tiến đến, hơn nữa tiên giới kim tiên cùng đại la kim tiên, lúc này khẳng định náo nhiệt được ngay. Bất quá, Bồng Lai đảo chủ lúc này tổ chức mở tiệc chiêu đãi là vì chuyện gì? Vị này ẩn giấu chi đảo chủ không phải hơn 10 vạn năm đến chưa từng ra mặt sao? Tử Tuyền không chỉ đối cái gọi là thời cơ cảm thấy hứng thú, đối với chuyện này thân mình cũng thực cảm thấy hứng thú. Trung quy ngũ đại tiên đảo tại tiên giới tựu như cùng linh giới với tu tiên giới với phàm tục quốc gia một dạng, là lệnh sở hữu tiên giả hướng tới địa phương. Mỗi một đời tiên đảo đảo chủ đều xem như tiên giới người mạnh nhất, thực lực mà không đề cập tới, bọn họ đối với thiên đảo pháp tắc lính ngộ cùng vận dụng đều xa xa vượt qua cùng cảnh giới tiên quân. Mỗi hồi ngũ đảo mở tiệc chiêu đãi, đều có đảo chủ suy diễn đảo pháp, này đối tiên giả mà nói là vô cùng lực hấp dẫn. Nhưng 12 vạn năm đến, Đại Xe, Viên Kiều, Doanh Châu, Phương Ấm nước tứ đảo đều từng tổ chức qua một hai trường mở tiệc chiêu đãi, mà ẩn dấu chi tiên quân từ 12 vạn năm trước kế nhiệm đảo chủ, lại chưa từng nhường bồng lai tiên đảo tại trúc tiên trước mặt ra mặt. Nếu không phải trúc tiên quân đều từng đã tham gia hắn kế nhiệm đại điển, chỉ sợ đều muốn hoài nghi vị này ẩn dấu chi tiên quân có phải thật vậy hay không tồn tại. Ta nhìn hắn đảo hào ẩn dấu chi vì ẩn dấu nha, mọi người có mọi người nói, hắn nói có lẽ chính là lánh đời không ra đâu. Tử thân không thèm để ý loại sự tình này, hắn chỉ nghĩ nhanh chút động thân xuất phát. Cũng không biết lúc nào mới đi, ngũ đại tiên đảo hẳn là còn xa đi. Nghe nói từ đại động thiên xuất phát, còn phải đi lên một năm lâu, lại dư lưu lại một ít thời gian đi ra. Dự tính đã nhiều ngày gia tộc liền muốn tới người tiếp đón. Tử Thừa Phong vừa mới nói một câu, bên ngoài liền truyền đến một trận dao động. Ba người vung mở ra kết giới đứng ở đỉnh núi, vừa thấy tộc phù không đảo đội phía trên đỉnh trống một chiếc chu tước tiên thuyền, thuyền trên đầu phương lơ lửng một danh đại la kim tiên, chính là Tử Tuyền gặp qua hai lần Nhi Huyễn La. Mời ra quan thượng tiên, huyền tiên thượng thuyền, theo ta đi trước bồng lai tiên đảo. Nhi Huyễn La thanh âm truyền khắp toàn bộ quần đảo, xuyên thấu trúc tiên thiết trí kết giới bình chướng. Tại truyền vào thức hải khi mềm nhẹ vô cùng, nhẹ đến sẽ không kinh động bế tử quan tiên giả, chỉ có thể tỉnh lại giữ vững một tia tinh thần tiên giả. Nhìn đến rất nhiều tộc nhân từ đảo nhỏ chung đi ra, Tử Tuyền cũng cùng Tử Thừa Phong, Tử Thân cùng nhau từ núi hoang hướng đi quần đảo trên không. Chu tước tộc cùng 2000 tên gọi tiên giả thượng thuyền, gặp lại không người xuất quan, Nhi Huyễn La thần thức kích thích không gian thao túng tiên thuyền vượt qua thật dài không gian cự ly, trong nháy mắt đi đến thanh tước tộc địa. Lại là hơn 2000 người thượng thuyền, bên trong lại mảy may không có vẻ chen lấn. Thuyền lên núi xuyên sông ngòi, cái gì cần có đều có, tự thành một mảnh tiểu thiên cư trụ cách mấy vạn người đều không thành vấn đề, hơn 4000 người phân tán ở trong đó còn có chút trống trải. Tử Tuyền cùng Tử Thừa Phong, Tử Thân cùng nhau tại thuyền thượng tìm được một tòa thanh tịnh trong hồ đảo nhỏ, Tử Giác cùng Tử Quân rất nhanh liền từ xa xa đuổi tới, cùng bọn họ tụ cùng một chỗ. Tiên thuyền tốc độ nhanh vô cùng, không bao lâu liền đã tới đi trước đại động thiên truyền tống trận, ở thuyền thượng trúc tiên còn chưa có sở cảm giác, cũng đã đi đến có chút thanh hư chi ngày. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1387. Trên đường. Có chút thanh hư chi ngày nổi sinh máy cực kỳ nồng đậm, từng ngọn cây cỏng cỏ đều hình như có linh tính, tùy tay nhặt lên một khối không chút nào thu hút thạch đầu, đều có thể dùng đến luyện chế hạ giới phẩm cấp cao nhất nói bảo. Tử Tuyền kinh ngạc phát hiện, nơi này càn khôn thạch không ít, từ trước bị nàng làm như bảo vật gì đó, mà nay cũng tùy ý có thể thấy được. Nàng hiện nay minh bạch, nguyên lai tên kia may mắn đến cực điểm Đan Hoa Tông khai tông tổ sư, đúng là có cơ duyên đến có chút thanh hư chi ngày trong, không chỉ chưa bị nơi này cường đại pháp tắc chi lực phá hủy, còn nhặt được một đoàn quyền đầu lớn càn khôn thạch. Chỉ tiếc, vị kia khai tông tổ sư cuối cùng không thể phi thăng, mà là ngã xuống ở đại hảo kiếp thời kỳ. Tử Tuyền đứng ở linh thuyền trên không, yên lặng nhìn về phía thuyền ngoài nhanh chóng biến hóa cảnh sắc. Nói là ở không trung cũng không chuẩn xác, bởi vì toàn bộ thuyền trong sơn hà thiên địa đều là ảo hóa ra, bên người nàng thổi qua cũng không phải mây mù, trên đầu bích lam như tẩy cũng không phải thật bầu trời. Nếu là đem đây hết thảy ảo giác hóa đi, liền có thể nhìn đến một chiếc bị không gian trận pháp ca, hơi o, a, cơ, hơi được vô cùng lớn tiên thuyền, từ rất nhiều chung khác biệt tiên mộc luyện chế mà thành, mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông đều là trận pháp sở huyễn, mà sơn hà thân mình lại là hình thành mảnh không gian này trận cơ. Tiên thuyền có linh, không cần thao túng có thể tự hành đi trước mục đích địa, nhưng mà đi về phía ngũ đại tiên đảo đường hiển nhiên không tầm thường, Nhi Huyễn La một đường đều là tại tự mình khống thuyền. Thuyền thượng tử gia tiên giả nhóm chỉ cần lộ ra thần thức, liền có thể nhìn đến nàng vững vàng đứng ở tại cực nơi xa thuyền đầu, cũng chính là một tòa phù không trên đảo. Không biết đi trước Bồng Lai đảo có hay không có truyền tống trận pháp. Ta rất nghĩ không có nghe nói có thể trực tiếp truyền tống. Đồ Sơn Phạm không có nhận đến mời, Tử Quân một người độc thân tiến đến, mặc một thân thâm quần sắc quần lụa mỏng bên trên lấy rất nhỏ chỉ bạc thêu chế mấy con trông rất sống động thanh tước, gió thổi qua đến thanh tước liền theo nhẹ nhàng nhảy múa. Tử Tuyền đứng ở bên người nàng, một thân sấp xỉ màu đỏ quần lụa mỏng thượng, từ tơ vàng có thêu chu tước, hai người đứng chung một chỗ giống như một bức sinh động họa quyển. Theo ta đoán chắc, hơn phân nửa là có đặc biệt lộ tuyến đi thuyền, nói không chừng còn phải đi ngang qua Quy Khư đâu. Nhưng là làm sao có thể chứ? Quy Khư lại không có giới hạn, hơn nữa tiên giới nội bộ Quy Khư thực dễ dàng mê thất, hơi có sai lầm liền đi vòng qua không biết đi đâu. Tử Quân lắc lắc đầu cảm thấy không quá hiện thực. Tử thân quấn Tử Thừa Phong chơi cờ, Tử Giác nghe vậy đi lên trước đến, nói kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Quy Khư đối với Đại La Kim Tiên mà nói cũng không phải nguy hiểm như vậy, ít nhất bọn họ bị nhốt trong đó là tuyệt đối có biện pháp ra tới. Hơn nữa, dựa theo tiên giới phân bố đồ xem ra, ngũ đại tiên đảo thân mình liền bị thập đại động thiên sở vây quanh. Tử Tuyền gật gật đầu nói, không sai, chúng ta từ có chút thanh hư chi ngày xuất phát thuyết minh nơi này cự ly Bồng Lai đảo gần nhất. Chỉ cần từ chính xác lộ tuyến đi qua, nói không chừng liền có thể xuyên qua Quy Khư hơi nước, đến tiên đảo bên trên. Tử Quân vẫn là cảm thấy đường này tuyến huyền diệu khó giải thích, bất quá Tử Giác, Tử Tuyền đều nói như vậy, nàng liền cũng tin vài phần. Ba người tại đỉnh núi bố trí một phen, lấy trận pháp kết thành một tòa loại nhỏ bình đài, ngồi ở chỗ này pha trà nấu rượu, trò chuyện mấy năm gần đây tu luyện tâm đắc. Tại tiên thuyền thượng không cảm giác di động, chỉ có chuyển động thần thức tham hướng cực xa xa, tài năng gián bình chứng nhìn đến cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng biến hóa. Tất cả mọi người đối đi trước Bồng Lai đảo lộ tuyến tò mò không thôi, vì thế phần lớn lộ ra một sợi thần thức quan sát ngoại giới. Có chút thanh hư chi ngày không thể so Chu Minh Diệu thật chi ngày nhỏ. Dù là tiên thuyền tốc độ đã muốn nhanh đến cực hạn, vẫn dùng gần 2 tháng mới lái ra đại động thiên trong phạm vi. Quả thật là tiến vào Quy Khư. Chỉ là, giống như nơi này đi thuyền địa phương là một cách bị xa cách ra tới thông đạo. Tử Quân hô nhỏ cắt đứt Tử Thừa Phong Tử thân ván cờ, bọn họ cũng đi theo đến bình đài bên cạnh quan sát tiên thuyền bên ngoài đến. Tiên thuyền ở một mảnh trắng xóa hơi nước trong bên cạnh hình như có nhất trọng vô hình bình chứng đem hơi nước ngăn cách, này bình chứng tụ thành một cái to lớn lối đi hình tròn. Thân ở trong đó chúng tiên phát hiện bọn họ giờ phút này còn có thể tính toán ra đông nam tây bắc đến thuyết minh thông đạo bên trong không gian là cùng tiên giới tương liên thông mà không phải cùng Quy Khư tương liên thông. Quy Khư không có đông nam tây bắc chi phân, thân ở trong đó chỉ có thể đoán được trên dưới trái phải, linh thuyền như cũ tại hướng đi về phía đông thuyết minh Bồng Lai đảo ở có chút thanh hư chi ngày cực phía đông. Các ngươi xem, chúng ta hay không giống phiêu lưu tại Bắc Linh giới trên biển. Tử Tuyền nghĩ tới ban sơ độ tiên hải, nghĩ tới bị thu hồi Bắc Linh giới hậu giới biển. Đồng dạng là oanh bạch thánh khiết, hơi nước tràn ngập, làm Bắc Linh giới sắc trời biến thành mặt trời thì liền cùng nơi này rất có chút tương tự. Khó trách phải gọi ngũ đại tiên đảo, đâu, nguyên là muốn vượt qua này mảnh hơi nước ngưng tụ biển mới có thể đạt tới mục đích địa, Tử Quân cái này là triệt để tin. Của nàng thần thức nhẹ nhàng đụng vào bên ngoài thông đạo bình chướng, chỉ thấy ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực thật sự quá mức thâm ảo, nhường nàng đầu váng mắt hoa, đầu óc vù vù rung động. Cùng nàng một dạng đi tham thông đạo bình chướng tiên giả không ít, lòng hiếu kỳ thúc giục bọn họ đi lính ngộ trong đó cao giai pháp tắc, nhưng cảnh giới hạn chế, thượng tiên cùng huyền tiên nhóm không có một cái có thu hoạch. Tử Tuyền cũng thật cẩn thận thử một lần, trừ cảm giác được một loại nghiêm mật không gian dao động bên ngoài còn mơ hồ bắt được vô lực cùng ngũ hành chi lực. Xem ra lối đi này rất có vài năm đầu, ít nhất là hạ giới đại hảo kiếp trước bố trí, cũng có khả năng là sớm hơn trước. Vì cái gì? Tử Quân tò mò hỏi. Bên trong có một cổ vu giả khí tức, tại đúc thành thông đạo thì tiên giới tất nhiên có cực kỳ cường đại vu tiên. Mà tại đại hảo kiếp sau thẳng đến mấy vạn năm trước, một đoạn thời gian này vu linh giới đều là phong bế, không có khả năng có vu giả phi thăng. Tử Tuyền dừng một chút, lại nói tiếp, lối đi này lại không thể là này mấy vạn năm trong đúc thành, cho nên tất nhiên chính là hạ giới đại hảo kiếp trước, thậm chí càng xa xôi thời kỳ. Lục giới tồn tại bao lâu, ngay cả hôm nay sống tối lâu tiên giả đều không biết. Tiên Phật nhị giới rốt cuộc là tại thái sơ thế giới trước vẫn là sau sinh ra, căn bản không có tiên giả có thể xác định. Bất quá căn cứ vu tổ cùng thần nữ phi thăng một chuyện đến xem, đại đa số tiên giả cho rằng tiên giới hẳn là diễn biến tại thái sơ thế giới trước. Sau này thái sơ hủy diệt, vỡ thành mảnh vụn, vì thế mới có thuộc về tiên giới cùng Phật giới chư thiên vạn giới. Căn cứ này một suy đoán, nhân giới, minh giới, ma giới còn có thần bí kia không biết thần giới cũng nên tại thái sơ thế giới trước liền tồn tại. Chỉ là tại đời thứ nhất vu tổ thần nữ phi thăng trước, sinh hoạt tại này lục giới là ai? Bọn họ lại đi nơi nào? Vì cái gì dấu vết gì đều không lưu lại? Những này liền không muốn người biết. Tử Tuyền sau khi nói xong rơi vào trầm tư chung, những này nghi vấn hấp dẫn nàng không ngừng thăm dò, cũng làm cho nàng thường xuyên ôm có một viên tò mò tâm. Tại trúc tiên người thu hồi thần thức an tính lại thì tuổi trẻ tiên thuyền trở càng tuổi trẻ tiên giả, lại vẫn hành tẩu tại đây điều cổ xưa trong thông đạo, chậm rãi hướng tới mục đích địa đi tới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1388. Bồng lai tiên đảo. Tiên thuyền tại hơi nước trung hành chạy một năm, bốn phía vẫn là vụ mờ mịt, nhìn không tới cuối, cũng nhìn không ra sắp tới cuối dấu hiệu. Tử Tuyền có đôi khi cảm thấy bọn họ như là chạy tại vĩnh hằng trong. Từ nào đó trên ý nghĩa đến xem, bọn họ sở trải qua quy khư thật là vĩnh hằng. Bởi vì từ lúc khởi nguyên quy khư liền sẽ không có chấm dứt một khắc kia. Giống như là thời gian trường hà, tại huyền điểu mở mắt ra một khắc kia khởi liền bắt đầu, từ nay về sau chảy về phía vĩnh hằng. Duy nhất có thể đánh vỡ vĩnh hằng chỉ có hủy diệt. Cực hạn hủy diệt có thể nuốt hết thời gian cùng không gian, nhường hữu hình cùng vô hình tất cả đều hóa thành hư vô. Tử Tuyền không biết thế gian có tồn tại hay không lực lượng như vậy, bất quá nàng chân tâm kỳ vọng chuyện như vậy không cần phát sinh. Bởi vì hết thảy tốt đẹp, ngay cả này không bờ bến tràn đầy trắng xóa hơi nước quy khư đều có thuộc về chính nó độc đáo mỹ. Tử Tuyền từ trước đối thế giới cảm giác là thành lập tại, hai mắt thượng, nàng nhìn thấy là tốt. Liền là tốt. Thấy là áp, liền là áp. Sau này nàng trưởng thành, hiểu thiện áp hảo xấu đều là tương đối mà nói. Tựa như đứng ở đỉnh núi xem đường, đường là xuống dốc. Mà đứng tại chân núi xem đường, đường liền là leo dốc. Lại sau này, nàng đối thế giới cảm giác liền không dựa vào ánh mắt, mà là dựa vào thần thức, dựa vào cảm ngộ thấy được càng thâm tầng lần ảo diệu. Lại sau này, nàng lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, lĩnh ngộ thời không cùng ngũ hành pháp tắc, vì thế thế giới liền lại không giống nhau. Đến nàng nhảy ra thời gian trường hà đến bên kia. Nhìn đến kia một cái hình trụ cuồn cuộn trường hà thì thế giới trong lòng hắn trở thành một loại đặc thù tồn tại, nàng cùng thế giới liên hệ cũng càng gấp rút mật. Vô luận là còn chưa diễn biến hoàn thành tiểu động ngày, vẫn là pháp tắc thâm ảo tiên giới, vô luận là một viên bé nhỏ không đáng kể cát vụn, vẫn là một tòa liên miên chập trùng tiên sơn đều là cấu thành này phương thời không quan trọng sinh mệnh. Từ nhất phương thời không góc độ xem ra, nàng sở hữu tiên giả cùng sơn hà cát đá tác dụng nhưng thật ra là bằng nhau. Mà từ toàn bộ thời gian trường hà góc độ xem ra, mỗi nhất phương thời không tác dụng lại là bằng nhau. Nàng cỡ nào nhỏ bé, như cát vụn bình thường không chớp mắt. Nàng cỡ nào quan trọng, cấu thành toàn bộ thời không. Tử Tuyền chưa bao giờ giống nay như vậy, cảm giác mình thật sâu dung nhập ở thời không trong. Tiên khí kèm theo của nàng hô hấp, thời gian cùng không gian dao động giống như sợi tóc của nàng, chính theo gió nhẹ có quy luật phiêu động. Nàng ngồi xếp bằng ở tiên thuyền ngọn núi đỉnh, thân tại biến ảo sơn hà trong, lại có thể cảm giác được thế giới chân chính. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy, mình chính là thời không chính là nàng bản thể. Tiên thuyền nhìn như là từ từ đi dạo động, kỳ thực tốc độ hoàn toàn nhanh qua thấp giai tiên giả tưởng tượng. Trong thông đạo thời gian cùng không gian cùng tiên giới cùng cấp, cho nên chúng tiên dễ dàng liền có thể tính ra bọn họ từ có chút thanh tư chi ngày xuất phát đã có một năm lại hai tháng, tại đây ngày bọn họ rốt cuộc thấy được hơi nước cuối. Nguyên lai quy khư cũng không phải không có bên cạnh nha, chúng ta lúc này không phải đến bên cạnh. Tử thân tùy tiện lộ ra thần thức, ý đồ xem phương xa tình huống. Tử quân tại Tử Tuyền bên người cười nói. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không nhận thức, quy khư đương nhiên không có bên cạnh. Chúng ta sở dĩ đi ra, là vì vừa lúc đến Bồng Lai tiên đảo phạm vi. Bồng Lai tiên đảo không phải là ở quy khư bên trong. Tựa như trong nước thạch đầu, chẳng lẽ một con cá đến trên tảng đá, liền có thể nói đó là nước bên cạnh. Tử thân tung tung mũi, không chịu thua biện nói. Này bên cạnh không phải bị bên cạnh. Chúng ta từ có chút thanh hư chi ngày tới Bồng Lai đảo, chính là một cái hữu hạn thông đảo, lối đi này quán thông quy khư cũng không xem như có bên cạnh nha. Ngụy biện. Tử quân nhìn không được cười, cùng hắn hi hi ha ha đấu võ mồm. Tiên thuyền không ngừng đi trước, rất nhanh liền hoàn toàn lái ra hơi nước phạm vi. Chợt nhảy vào ánh mắt bầu trời là màu xanh sẫm, một vòng kim hồng mặt trời treo tại phía đông, phía tây là một vòng trắng nhợt trăng rằm, một cái ngân hà ngang qua màn trời đem nhật nguyệt ngăn cách, ba loại khác biệt quang mang hội tụ cùng một chỗ, đem toàn bộ đảo nhỏ chiếu lên lóe sáng. Trên đảo cự phong liên miên tựa hồ đứng ở đỉnh núi có thể thân thủ đụng vào ngôi sao nhật nguyệt. Cực xa xa có từng phiến vân mấu cách lóng lánh trong suốt đại hình phù không bình đài, hội tụ thành đội tại trong mây mù rạng rỡ sinh huy. Không trung ngân hà cuối có một mảnh thanh thế thật lớn bay bột gào thét xuống, chảy vào một cái quấn vòng quanh thanh sơn đằng không sông ngòi, vẫn lan tràn đến nhìn không thấy địa phương. Mà tiên thuyền tiếp tục chạy phương hướng. Dõi mắt ở là một mảnh mây mù ngưng tụ bôn đằng sông ngòi, trùng trùng điệp điệp từ từng tòa ngọn núi trên đỉnh chảy về phía dưới. Tử Tuyền nhớ tới vừa đến tiên giới khi Tử Thừa Phong lời nói, Bồng Lai có núi cao mấy vạn dặm, này thượng đỉnh bằng kéo dài mấy vạn dặm, trên đỉnh có một bích du điện, là lịch đại đảo chủ thanh tu chỗ. Bọn họ muốn đi địa phương, hiển nhiên chính là kia tòa được gọi là phi vân to lớn ngọn núi. Bồng Lai tiên đảo cụ thể có bao lớn, ngay cả đến qua Đại La Kim Tiên cũng nói không rõ, nhưng bọn hắn rõ ràng chỉ cần thân ở trên đảo liền tất nhiên ở vào đảo chủ cảm giác trong phạm vi. Đảo cùng đảo chủ ở giữa có một loại đặc thù liên hệ, không cần thần thức cùng ánh mắt, thông qua tâm thần có thể lẫn nhau cảm ứng. Xem bên kia thuyền rồng, kỳ lân thuyền, bạch hổ thuyền đều đến. Tử quân nhìn ra xa phía sau, thấy được tam chiếc quen thuộc tiên thuyền chính là từ bọn họ tiến vào tiên đảo phương vị lái tới. Xem ra thông đảo không chỉ một cái, hoặc là nói là trong thông đảo không gian không chỉ nhất phương, mà là có vô số phương. Tử Thừa Phong chỉ thấy chuyến này thu hoạch rất nhiều, mở rộng tầm mắt, lại đang thông đảo bình chứng chung lính hội đến càng kỳ diệu không gian pháp tắc. Thêm làm người ta chờ mong mở tiệc chiêu đãi, thật sự là chuyến đi này không tệ. Tiên thuyền tiếp tục chạy, một tháng sau đi đến bôn đằng mãnh liệt mây trên sông Phương, chúng tiên người nhìn đến dõi mắt ở có một tòa cùng bầu trời tề thường ngày to lớn ngọn núi, vô luận từ đâu một góc độ xem đều không có bên cạnh. Chỗ đó nhất định là phi vân ngọn núi. Tử quân lòng tràn đầy chờ mong, nhìn phương xa không chịu sai mắt. Theo mở tiệc chiêu đãi chi nhật lân cận kia tòa vô biên vô hạn cử phong như là thức tỉnh bình thường, ở trên trời chỗ sâu lóe ra tiên nhìn từng chỉ từ tiên lực ngưng tụ ra đến điểm lành tiên thú, từ sơn trung nhảy xuống đi đến ngũ hành thế gia tứ chiếc tiên thuyền tiền phương tiếp đón. Đến lúc này, khống thuyền nhi huyễn la mới tựa nhẹ nhàng thở ra, không hề thời khắc thao túc tiên thuyền, mà là tùy ý tiên thú mang theo bọn họ đi trước. tiên thuyền phủ cận đã sớm xuất hiện rất nhiều kim tiên cùng đại la kim tiên, bọn họ chưa từng thừa chu, mà là tự hành vượt qua thông đạo mà đến, sải bước không bước chân đều mang theo vui sướng cùng chờ mong. Lại đi nửa tháng, tiên thuyền bắt đầu từ từ bay lên, mây sông cử ly ánh mắt càng ngày càng xa, lại cũng càng thêm hiện ra nó rộng rãi. Đãi thuyền thân nhập vào sâu không, phía dưới hết thảy đều mơ hồ tại trong tầm mắt thì chú tiên thấy được phi vân đỉnh núi đỉnh. Đó là một bầu trời nhưng sinh thành bình đài, từ bên ngoài nhìn qua cả tòa bình đài bốn phía trống không một vật, chỉ có trung gian một tòa xem không rõ ràng bảo điện tại các sắc tiên nhìn bên trong tản ra nhất lóa mắt hào quang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389. Thời không cuối. Tiên thuyền xuyên qua bao phủ phi vân đỉnh núi bình chứng thì trúc tiên người cảm giác được pháp tắc áp lực lập tức biến mất không thấy. Hiển nhiên là đạo chủ điều chỉnh qua nơi này thời không cùng ngũ hành, làm cho thấp giai tiên giả nhóm cảm thấy thoải mái. Tiến vào bình đài, trúc tiên liền phát hiện thay đổi không chỉ là pháp tắc còn có cảnh tượng. Nơi này cũng không phải là trống không một vật quảng trường khổng lồ, mà là một mảnh lóng lánh trong suốt rừng rậm kia tòa nguy nga phong cách cổ xưa tiên lóng lánh bích du điện, liền tại rừng rậm tối trung tâm. Tiên thuyền tại trong rừng một tòa bên trong quảng trường hạ xuống, tử thân nhìn bên ngoài hỏi. Đây là cái gì cây? Bên trong mạch lạc đều có thể thấy rõ thanh sở sở, gốc rễ thân cây nhánh cây, ngay cả lá cây đều là trong suốt. Không ai có thể trả lời nghi vấn của hắn, bởi vì ngay cả Nhi Huyễn La đều không nhận được bồng lai tiên đảo thượng hết thảy. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, một núi một thạch đều có khả năng là đảo chủ đem chính mình đối pháp tắc lính ngộ, lấy thảo một núi đá phương thức diễn hóa xuất đến. Trừ vĩnh cửu không biến phi vân đỉnh núi, còn lại hết thảy cũng có thể theo đảo chủ thay phiên mà biến hóa. Cánh rừng rậm này trung tây cối như là tinh thạch. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua bề ngoài nhìn đến bên trong mạch lạc cùng với lưu động cây nước. Cây cối chợt xem có phấn có tử, có thanh có lam, có đen có bạch, thế gian tất cả nhan sắc đều có thể ở nơi này được đến thể hiện, nhưng có đôi khi nhìn kỹ, khắp rừng rậm lại là vô sắc trong suốt. Mỗi cây đều có hơn 10 trượng cao, từ tiên thuyền đi xuống tiến vào rừng rậm, rất có một loại nhỏ bé cảm giác vô lực. Bởi vì đảo chủ là tiên giả trí cường người, là tới nay đến tiên đảo không thể đằng không sải bước không mà đi, từ đại la kim tiên đến thượng tiên tất cả đều hành tẩu đang nhìn tựa cứng rắn kỳ thực mềm mại vô cùng trong suốt trên thổ địa. Thổ địa cũng như cùng tinh thạch thỉnh thoảng lóe ra trong suốt hào quang. Mỗi đi một bước đều có gợn sóng giống nhau dao động giống bốn phương tám hướng đẩy ra, mỗi một đạo dao động chung đều ẩn chứa thời không cùng ngũ hành pháp tắc. Có thượng tiên nhìn xem chuyên chú, đi tới đi lui lại có chút đầu váng mắt hoa, nhưng vừa nâng mắt nhìn đến lóng lánh trong suốt cây cối, cùng cây cối trung tuần hoàn lưu động cây nước, hôn trầm lập tức liền biến mất không thấy. Tử Tuyền cẩn thận chinh lệch đến, này phương không gian thập phần ổn định đến cơ hồ sắp cùng thần chỉ chế tác không gian so sánh. Đương nhiên, trong đó vẫn có một ít xem như sơ hở dao động. Lại vẫn không giống thần chỉ sáng tạo địa phương nghiêm mật. Bất quá Tử Tuyền nghĩ rằng có thể đem không gian pháp tắc lính ngộ đến nông nỗi này, vị này ẩn giấu chi đạo chủ cũng thật không hổ là tiên quân trung trí cường người. Nàng một đường đi, một đường đắm chìm ở trong này xưng được là tuyệt vời dao động chung, ở trong này cảm nhận được không gian dao động có thể rồi rào chính nàng, hoàn thiện của nàng lính ngộ. Đi thông bích du điện đường không tính xa xôi, cũng có lẽ bản thân là xa xôi, chẳng qua bị đảo chủ cố ý ngắn lại qua, nhường tiên giả nhóm không đến mức đi được lâu lắm. Đi đến bích du điện ngoài, trúc tiên mới gặp này mảnh cung điện đổi so tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Mỗi tòa đại điện đều tản mát ra một loại cổ xưa khí tức, mỗi căn to lớn vô cùng hình trụ thượng đều điêu khắc không người biết hoa văn, nhưng bên trong ẩn chứa nói. Lại là sở hữu tiên giả đều có thể cảm ứng được. Chủ điện phía trên lơ lửng một đạo lam để tấm bảng gỗ, mơ hồ nhưng xem ra là biết đi dạo, hai chữ chỉ là không biết là khi nào sở thư cùng nay tiên giới văn tự có thật lớn biến hóa. cảm giác này hai chữ thì trúc tiên người chỉ thấy trong đó hình như có mây mù cuồn cuộn, hình như có giang hải bôn đằng thanh thế thật lớn, cuối cùng lại hội tụ thành một cái thanh bích như ngọc sông ngòi. Cảm giác hai chữ trúc tiên giống như là du tẩu ở sông ngòi trong một đuôi tiểu ngư, tự do tự tại, không hề trói buộc. Thật sự là kỳ diệu. Tử Tuyền thu hồi thần thức, loại kia tự do thoải mái cảm giác lại vẫn quanh quẩn trong lòng tại. Bích du điện môn từ từ mở ra, không đếm được tiên giả nối đuôi nhau mà vào, vô thanh vô tức, phảng phất không nghĩ phá vỡ nơi này trang nghiêm. Trong điện khác thành một bầu trời bích lam như tẩy, mặt cỏ mềm mại sạch sẽ, từng phiến tiểu vân mấu cách khán đài phân tán ở giữa không trung, phía trên đã sớm đặt bàn thấp đệm mềm. Tiên hoa ngưng tụ thành dải băng quấn quanh tại từng phiến vân mấu ở giữa, tản mát ra mê người mùi thơm. Tại từng vòng vân mấu trung tâm, một danh mặt hắc bạch nhị sắc đạo bào, khuôn mặt như tinh chạm khắc nhỏ mài qua bình thường không hề tì vết thanh niên, lấy ánh mắt im lặng hoan nghênh trúc tiên người đến. Thượng tiên, huyền tiên cùng kim tiên nhóm nhất nhất hướng hắn hành lễ, vị này không yêu lộ diện ẩn dấu chi đạo chủ, hôm nay rốt cuộc thỏa mãn sở hữu tiên giả lòng hiếu kỳ. Một ít đã tham gia hắn kế nhiệm đại điển tiên quân chi bằng gì tò mò, ôm quyền. Liền phần mình đi vào tòa. Nhi Huyễn La cũng truyền âm chào hỏi tử gia mọi người, đi đến một mảnh cách xa nhau không xa vân mấu đội, trăm người chiếm cứ một mảnh khán đài, rất nhanh liền vào tòa. Làm sở hữu tiên giả đều đi vào tòa hậu, ẩn dấu chi đạo chủ bên người trống rỗng xuất hiện mặt khác bốn đạo thân ảnh. Hai nam hai nữ đều là đại la kim tiên, hiển nhiên là mặt khác tứ tòa tiên đạo đạo chủ. Năm người trên người bao phủ hào quang, so sở hữu đại la kim tiên đều muốn sáng sủa. Lần này mời trúc tiên tiến đến, ẩn dấu chi đạo chủ đứng ở chính giữa, chậm rãi đã mở miệng, là vì báo cho biết chư vị một sự kiện. Hắn dừng lại một lát, sở hữu tiên giả trong lòng đều ở đây suy đoán nguyên do, nhưng mà không ai đoán đúng. Ngũ đại tiên đạo tại gần trăm năm qua có chìm vào Côn Lôn hư chi triệu. Vì điều tra rõ nguyên nhân cũng ngăn cản việc này phát sinh, ta cùng với Viên Kiều, Đại Xe, Doanh Châu, Phương Ấm nước tứ đảo đảo chủ liên thủ tính toán, cuối cùng cho ra một đảo mơ hồ ngày máy. Đại hủy diệt buông xuống. Trúc tiên người chăm chú nhìn ngũ đại đảo chủ, nhìn ẩn dấu chi miệng khép mở, hoàn toàn không rõ lời của hắn là có ý gì. Hắn vẻ mặt vẫn là lạnh nhạt vô cùng, cũng không chút để ý cảm giác. Giọng điệu thì ngược lại có chút ngưng trọng. Ngũ đại tiên đảo đang tại bị Côn Lôn hư kéo hướng chỗ sâu, một khi chìm vào Côn Lôn hư, thập đại động thiên, 36 tiểu động ngày quy hư cũng đem theo bị đẩy vào trong đó. Tại đây sau, liền là chư thiên vạn giới. Cuối cùng toàn bộ thời không đều sẽ bị cuốn vào Côn Lôn hư trong, từ nay về sau không còn tồn tại, quay về hư vô. Đang ngồi tiên giả không một người mở miệng, ngay cả suy nghĩ đều giống bị ngưng trệ. Tử Tuyền trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, đầu óc lại bởi rung động mà có chút trì độn. Tại yên tĩnh im lặng thời khắc, ẩn dấu chi thanh âm linh hoạt kỳ ảo vô cùng, như là theo gió bay vào trúc tiên trong tai. Thời không một khi hủy diệt, tiên, Phật, người, minh, ma, ngũ giới tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi. Không chỉ là này nhất thời không như thế, vô hạn thời không đều là như thế. Là lấy, hôm nay ta trở thành thật mời nhiều tiên giả tiến đến, vừa là báo cho biết, nhị vì nghĩ cách bám chủ ngũ đại tiên đảo hướng trung tâm chìm nhìm. Trung tâm Côn Lôn hư, một người cho tới bây giờ không người có thể đến địa phương, không ai biết nơi nào là cái gì dạng, nhưng hôm nay ẩn dấu chi đảo chủ bỗng nhiên nói ra Côn Lôn hư chân tướng. Ta chờ quay chung quanh trung tâm, gọi đó là Côn Lôn hư chỗ, liền là thời không khởi nguyên. Huyền điểu mở mắt chi địa. Nay nơi đó là một đảo hình tròn hắc động, đi thông thời không cuối. Chư vị biết thời không cuối tiện ý vì hủy diệt, cho nên thỉnh chư vị đem hết toàn lực, vì tiên giới cùng này không thể nâng lực lượng một trận chiến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1390. Mở tiệc chiêu đãi chấm dứt. ẩn dấu chi đạo chủ lời nói hạ xuống hậu, không biết qua bao lâu trên sân mới dần dần có Đại La Kim Tiên phản ứng kịp, lộ ra thần thức cùng quen thuộc tiên quân nghị luận. Tử gia Đại La Kim Tiên nhóm tất cả đều tại truyền âm, thần thức bện ra một chương thuộc về tử gia liên lạc võng, trên mặt mỗi người vẻ mặt đều không biến hóa, nhưng không có nghĩa là bọn họ trong lòng hoàn toàn bình tĩnh. Tử Tuyền chờ một đám tiểu bối cũng tại truyền âm. Bọn họ nghị luận chung hơn kinh dị cùng lo lắng, thiếu đi chân chính có dùng biện pháp, nhiều hơn là tại nghi hoặc ẩn dấu chi đạo chủ lời nói thật sự hồi ứng nghiệm sao. Không phải nói Côn Lôn hư là tiên nhân ngã xuống hậu thân xác, thần hồn trở lại địa phương sao? Ta còn nghe có chút tiên giả gọi đó là tiên mộ phần đâu. Lúc này như thế nào đột nhiên thành thời không khởi nguyên? Lại là khiến thời không hủy diệt cuối. Tử thân truyền âm giọng điệu mang theo không thể tin, nhưng không tự chủ được sầu lo khởi lên, hiển nhiên tiềm thức đã tin quá nửa. Tử Quân cùng Tử Tuyền đều không có mở miệng, Tử Thừa Phong cũng trầm mặc, chỉ có Tử Giác ôn hòa nói. Đạo chủ nếu chịu chúng ta tiến đến chính là bởi vì kiếp nạn này có thể vượt qua, chúng ta trước không cần tự loạn trận cước. Tử Thừa Phong nói theo. Bên ngoài có liên quan Côn Lôn hư nghe đồn, cũng chỉ là các thượng tiên vô sự khi suy đoán có chút truyền ra, còn biến thành mọi người đều biết, tượng mô tượng giảng kỳ thật không có một cách làm được thật. Tiên nhân ngã xuống, đương nhiên sẽ trả lại một thân tiên lực tại tiên giới, sẽ không bị điền vào Côn Lôn hư. Côn Lôn hư là tiên mộ phần vừa nói, Tử Tuyền cũng đã nghe qua, nàng chẳng qua là cảm thấy tân kỳ, thật không có làm quá thật. Tựa như vừa nghe đến lời này, bản năng liền biết có lầm, giống như hôm nay nghe được ẩn dấu chi đạo chủ lời nói, bản năng minh bạch hắn theo như lời là thật một dạng. Còn có một chút tiên giả nói Đại La Kim Tiên nếu lại tiến giai, liền muốn đi vào Côn Lôn hư tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới, nhưng ta phi thăng nhiều năm như vậy còn từ trước đến nay không từng nghe nói vị nào Đại La Kim Tiên có thể tiến giai. Cho nên Côn Lôn hư cũng sẽ không như bọn họ theo như lời, là so tiên giới càng cao trở thế giới. Tử Tuyền tin tưởng Côn Lôn hư thật là thời không khởi nguyên cùng cuối. Nàng cũng tin tưởng, giờ phút này ngũ đại tiên đảo, thập đại động thiên, 36 tiểu động ngày cùng với quy khư đều ở đây bị nào đó không thể nâng lực lượng hướng cuối kéo đi. Còn có Phật giới, Minh giới, Nhân giới, Ma giới, còn có hạ giới lục đại linh giới cùng chư thiên vạn giới đều ở đây thong thả bị thôn phệ. Hơn nữa nàng còn tin tưởng thời không trong phát sinh hết thảy nhất định cùng thần chỉ có quan. Chư vị tiên giả ẩn dấu chi đạo chủ không có cho chúc tiên quá nhiều thời gian nghị luận, đứng ở giữa không trung thanh âm lại một lần nữa truyền khắp mỗi một tòa vân mẫu bình đài. Ta cùng với bốn vị đạo chủ tại tàn phá trong hình ảnh thấy được hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Thứ nhất, liền là vạn giới không tồn thế giới hủy diệt thời gian trường hà chung mỗi nhất phương thời không đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh xuyên qua tại chết đi thời gian trường hà trong tắm rửa tại thời không hủy diệt sở sinh ra lực lượng chung, lột xác thành. Lột xác thành ta chờ không thể hiểu tồn tại. Thứ hai, tiên giới không có động tĩnh gì, Côn Lôn hư lực cắn nuốt biến mất. Thế gian hết thảy như trước, phảng phất cái gì nguy hiểm đều chưa từng đến qua. Ẩn dấu chi đạo chủ cùng bốn vị đạo chủ không biết hao phí bao nhiêu thọ nguyên cùng lực lượng, tài năng tại tàn tượng xem đến thần chỉ hư ảnh, nhìn đến này hai loại khả năng tính. Muốn xem xét cùng thần chỉ tương quan hình ảnh, căn bản không phải bình thường bói toán thể tính toán liền có thể làm được. Chúng ta thật sự thì không cách nào nhìn trộm đến một điểm tàn tượng, đến thúc đẩy loại thứ hai khả năng phát sinh, ta cùng với bốn vị đạo chủ cũng đã tận lực. Chúng ta thọ nguyên đã gần đến, không hề có thể trấn thủ ngũ đại tiên đảo, hôm nay thỉnh chư vị tiến đến, trừ lý giải quyết Côn Lôn hư chi sự, còn muốn thỉnh chư vị thương nghị ra ngũ đại tiên đảo tân đảo chủ. Chúng tiên người thế mới biết, bọn họ năm cách đúng là tiêu hao toàn bộ thọ nguyên. Đại La Kim Tiên bản không thọ nguyên hạn chế, qua 500 vạn thọ tính ra, 0 vạn năm độ một lần lôi kiếp có thể tiếp tục tu hành. Muốn tiêu hao đến ngũ đại đảo chủ trình độ như vậy, không chỉ muốn lấy thọ nguyên đến bói toán thể còn muốn trả giá toàn bộ thần hồn trung ẩn chứa lực lượng. Ngũ đại đảo chủ giờ phút này đã là nửa bỏ mình, duy trì không được bao lâu, cuối cùng một tia lực lượng cũng sẽ tiêu tán tại tiên giới. Tại tiên giới, Đại La Kim Tiên chính là đỉnh phong, không có người nào biết càng cao cảnh giới ở nơi nào. Những kia biến mất tại trúc tiên trong tầm mắt các tiền bối, có chính là sống đến nhất định thời điểm ổn định bản thể thần hồn, bóc ra một sợi thần niệm chuyển thế trùng tu đi. Có chính là thường niên bế quan không ra, ngăn cách như là hóa thành tiên giới thân mình một bộ phận. Còn có một ít là bởi đủ loại nguyên nhân mà bỏ mình. Nhưng mà luôn luôn không người nào biết càng cao cảnh giới là cái gì, ngay cả biết được thần chỉ tồn tại, trúc tiên đều không cho rằng mỗi một cách đại la kim tiên đều có thể đi vào bậc thành thần. Nếu là như vậy, thần giới đã sớm không nên như thế thần bí. Ẩn dấu chi đạo chủ không có lại mở miệng, thậm chí ngay cả thân ảnh cũng dần dần nhạt đi, xem bộ dáng là ngay cả trận này mở tiệc chiêu đãi đều sống không qua đi. Còn lại bốn vị đạo chủ dồn dập lưu lại vài câu dặn theo hắn cùng nhau biến mất không thấy. Chư vị, ta đề nghị, ngũ hành thế gia mỗi một chi phái ra một danh đại la kim tiên tạm đại ngũ đại đạo chủ. Trước đem một đoạn này nguy hiểm thời kỳ vượt qua đi, lại đến đề ra ấm quy củ tuyển cử một chuyện. Chư vị ý như thế nào? Mở miệng là một danh không phải ngũ hành thế gia tiên quân, đề nghị của hắn kỳ thật vốn là trúc tiên trong lòng suy nghĩ, mỗi khi nguy hiểm tới, ngũ hành thế gia luôn phải bị đẩy đầu gió đi chống cự sóng to. Ngũ gia thân mình cũng không hề chối từ ý, đây là bọn hắn thân có ngũ hành huyết mạch trách nhiệm. Nhi Huyễn La cùng Chu Tức nhất mạch trúc tiên cùng nhau đảo mắt nhìn về phía một người trung niên bộ dáng tiên quân. Hắn là Chu Tước nhất mạch thọ nguyên tối cao, thực lực mạnh nhất tiên quân, giờ phút này chính cần hắn đứng ra gánh vác đạo chủ chức. Thanh Tước nhất mạch cũng rất nhanh đứng ra một cô thiếu nữ bộ dáng tiên quân, ngay sau đó cơ thần có Đông Tam gia cũng dồn dập đề cử ra ba danh tiên quân đến. Năm người kế nhiệm nghi thức đơn giản mà nặng nề, bởi vì ở đây tiên giả tất cả đều đắm chìm đang mở quyết nguy hiểm suy nghĩ chung, căn bản vô tâm đi chúc mừng. Huống hồ làm sự kiện cũng không có cái gì đáng giá chúc mừng. Tử gia hai danh tiên quân đứng ở Vân Mẫu khán đài trung tâm, nhìn qua rất là thong dong. Chu Tước nhất mạch trung niên tiên quân đứng ở giữa nhất đối trúc tiên người trầm giọng nói. Ngũ đại đạo chủ đã đem con đường phía trước tra rõ, kế tiếp nên đi như thế nào, muốn ta chờ đồng tâm hiệp lực. Thỉnh ở đây tiên quân theo ta chờ đi trước quy hư, hợp lực bày ra cách trở kết giới, lấy tạm thời chống đỡ Côn Lôn hư lực cắn nuốt. Lại thỉnh chư vị kim tiên đi trước Viên Kiều, Đại Xe, Doanh Châu, Phương Ấm nước tứ đảo bày ra trận pháp kết giới ngăn cản. Ngũ hành thế gia chúng huyền tiên, thượng tiên chờ đợi kim tiên hiệu lệnh làm việc, như tạm không phân phó, liền lưu lại Bồng Lai đảo thượng tạm ở. Nhi tiên quân nói xong, đại la kim tiên dồn dập đi ra khán đài bên ngoài, một đám nhạt đi thân ảnh, biến mất tại Bồng Lai đảo trung. Kim tiên nhóm chọn lựa ra giữa sân thực lực cao nhất huyền tiên, tiếp theo túc tiên thuyền rời đi. Tử Tuyền nhìn trên sân càng ngày càng tiên giả, yên lặng nghĩ đến trận này bất đồng tầm thường Bồng Lai mở tiệc chiêu đãi xem như kết thúc.